Tổng Võ, bắt đầu đánh dấu 10 vạn đại quân chương 3389 tới chương 3411. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tô Thần, Long Hạo Thần hiểu rằng mình không thể thuyết phục được Thánh Thải Nhi, lo rằng nàng ở lại không những không bảo vệ được Tô Thần, mà chính nàng cũng sẽ bị ma tộc giết chết. Long Hạo Thần lên tiếng, Tô Thần, anh nên hiểu, Thải Nhi mới cấp 5, ở lại không thể bảo vệ anh nên để cô ấy rời đi. Tô Thần gật đầu nói, ta sẽ khuyên Thải Nhi rời đi. Thánh Thải Nhi vội nói, Tô Thần, em sẽ không rời đi. Tô Thần dùng tinh thần lực truyền âm, Thải Nhi, lát nữa ta phải làm một số việc, không muốn để những người khác trong Liệp Ma Đoàn thấy. Ta sẽ không gặp nguy hiểm, nàng cứ đi cùng Liệp Ma Đoàn trước, sau khi ta xử lý xong chuyện ở đây, ta sẽ đuổi theo. Thánh Thải Nhi truyền âm hỏi, thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Sẽ không, nàng phải tin ta. Được, em sẽ đi cùng Liệp Ma Đoàn, huynh phải cẩn thận. Thánh Thải Nhi gật đầu với Tô Thần, không để ý đến Long Hạo Thần nữa mà quay người rời đi. Tô Thần nói, Long Hạo Thần, Thải Nhi sẽ rời đi, cậu hãy đưa những người trong Liệp Ma Đoàn rời đi đi. Đa tạ, Long Hạo Thần quay người rời đi. Hắn không hiểu, lúc đầu Thánh Thải Nhi kiên quyết muốn ở lại, tại sao một lúc sau lại chọn rời đi? Tô Thần và Thánh Thải Nhi vừa rồi đang nói chuyện sao? Không thể nào, Tô Thần không có linh lực, làm sao có thể truyền âm nói chuyện với Thánh Thải Nhi? Long Hạo Thần lòng đầy hoài nghi đi về phía Liệp Ma Đoàn. Tô Thần quay đầu ra lệnh, song đao ma, ra lệnh cho đoàn xe của thương hội tiếp tục tiến lên. Vâng, hộ vệ trưởng. Thương hội Nguyệt Dạ tiếp tục tiến vào hẻm núi, đoàn xe khổng lồ nối đuôi nhau tiến vào hẻm núi âm u đáng sợ. Bên ngoài hẻm núi, các thành viên của hai Liệp Ma Đoàn ở lại tại chỗ, nhìn đoàn xe của thương hội tiến vào hẻm núi. Lâm Hâm hỏi, đoàn trưởng, nếu chúng ta không vào hẻm núi, làm sao đến Bi Khiếu động huyệt? Long Hạo Thần bất đắc dĩ nói, đi đường vòng thôi. Vương Nguyên Nguyên gật đầu nói, chúng ta nên đi đường vòng, trong hẻm núi có kẻ cướp của ma tộc, có hai ma tộc cấp 7, chúng ta vào đó sẽ cửu tử nhất sinh. Các thành viên khác đều gật đầu, ma tộc cấp 7 không thể đối phó, vào hẻm núi có thể sẽ chết. Trần Anh Nhi tò mò hỏi, Thải Nhi, bạn trai của cậu đâu? Sao không ở lại? Tô Thần là người chủ sự của thương hội Nguyệt Dạ, anh ấy phải đi cùng đoàn xe của thương hội vào hẻm núi. Cậu không ngăn cản sao? Bạn trai cậu không có một chút thực lực nào, vào hẻm núi sẽ bị giết chết đó. Thánh Thải Nhi liếc nhìn Trần Anh Nhi, đáp, chết không được đâu. Chết không được, Trần Anh Nhi ngẩn người. Tô Thần chỉ là người thường, không có một chút năng lực tự vệ nào. Tùy tiện một ma tộc cũng có thể giết chết hắn, vậy mà Thánh Thải Nhi lại nói hắn chết không được. Một lúc sau, Long Hạo Thần nhìn bản đồ nói, mọi người chuẩn bị, bản đồ hiển thị, bên trái hẻm núi có một con đường nhỏ, chúng ta sẽ đi vòng từ bên trái hẻm núi. Vâng, đoàn trưởng, hai canh giờ sau, thương hội Nguyệt Dạ đã đi sâu vào hẻm núi, Tô Thần vẫn luôn dùng tinh thần lực quan sát xung quanh. Một khắc sau, Tô Thần ra lệnh cho thương hội dừng lại. Song Đao Ma, đến phía trước gọi thủ lĩnh của Cấm Ma Tộc và Cuồng Ma Tộc tới đây. Song Đao Ma kinh ngạc hỏi, hộ vệ trưởng, Cấm Ma Tộc và Cuồng Ma Tộc là những kẻ cướp, lẽ nào họ muốn ra tay với thương hội Nguyệt Dạ của chúng ta? Song Đao Ma cảm thấy sợ hãi Tô Thần. Hắn là ma tộc cấp 5, còn chưa phát hiện phía trước có kẻ cướp, vậy mà Tô Thần, một tên cặn bã, lại có thể phát hiện. Song Đao Ma đoán Tô Thần đã che giấu thực lực, thảo nào Nguyệt Dạ công chúa lại để hắn làm hộ vệ trưởng, để hắn quản lý tất cả vệ sĩ của thương hội Nguyệt Gia. Tô Thần uống một ngụm rượu nói, không sai, Song Đao Ma, đi gọi thủ lĩnh của chúng tới, ta muốn nói chuyện với họ. Vâng, hộ vệ trưởng. Tô Thần uống rượu chờ đợi. Kẻ cướp của ma tộc sao? Lương thực sao? Sắp chết đói rồi sao? Trong không gian hệ thống của Tô Thần có rất nhiều lương thực. Nếu Cầm Ma Tộc và Cuồng Ma Tộc nghe theo lệnh của hắn, Tô Thần không ngại nuôi hai tộc ma tộc làm pháo hôi. Còn có Bi Khiếu động huyệt, thăm dò Bi Khiếu động huyệt không chỉ có Liệp Ma Đoàn, mà cả ác ma tộc trong ma tộc cũng đang thăm dò, ác ma tộc cấp 7 cũng sẽ đến đó. Tô Thần trong lòng đã có tính toán, thủ lĩnh Cầm Ma Tộc là cấp 7, thủ lĩnh Cuồng Ma Tộc cũng là cấp 7. Đều là pháo hôi không tệ, Tô Thần định đưa họ đi đối phó với ác ma tộc cấp 7. Một khắc sau, Song Đao Ma dẫn theo hai ma tộc trông ngớm nghiếc. Một kẻ thân hình cao lớn, xấu xí, cường tráng, một kẻ có cánh, đầu như chim. Con người, người chủ sự của thương hội Nguyệt Dạ lại là con người. Một con người cạn bã không có linh lực, đúng là một con người cạn bã, con người ngon miệng, ta muốn ăn ngươi. Thủ lĩnh Cầm Ma Tộc và thủ lĩnh Cuồng Ma Tộc sau khi đến, nhìn Tô Thần với ánh mắt kinh ngạc, phát hiện hắn không có linh lực lại càng kinh ngạc hơn. Cả hai đều không hiểu, cũng rất kinh ngạc, người chủ sự của thương hội Nguyệt Dạ lại là con người, một con người cạn bã không có linh lực. Song Đao Ma và các vệ sĩ ma tộc cảnh giác. Họ không phải là đối thủ của ma tộc cấp 7, nhưng nếu Tô Thần bị giết, hắn và tất cả vệ sĩ ma tộc đều sẽ bị xử tử. Song Đao Ma không thể để Tô Thần bị giết, hắn cũng không muốn bị giết hoặc bị xử tử. Song Đao Ma hy vọng Tô Thần là một con người mạnh mẽ, cũng hy vọng hắn có thể giải quyết được hai tên cướp cấp 7. Tô Thần mỉm cười nói, hai vị, chúng chủng tộc của hai vị sắp chết đói rồi phải không? Thủ lĩnh cuồng ma lớn tiếng quát, con người, ngươi có ý gì? Các ngươi muốn cướp vật tư và lương thực của thương hội Nguyệt Dạ, đúng không? Không sai, các ngươi có biết thương hội Nguyệt Dạ là thương hội do công chúa của Nguyệt Ma tộc thành lập không? Thủ lĩnh Dực Ma tộc hét lên chói tai, biết thì sao, nếu không có lương thực, hai tộc của chúng ta đều sẽ chết đói, mặc kệ Nguyệt Ma tộc. Tô Thần nhún vai nói, thôi được, các ngươi nói đúng, thực lực cũng mạnh, ta có thể giao tất cả vật tư và lương thực cho các ngươi. Hả, con người, ngươi thật sự sẽ đưa tất cả vật tư và lương thực cho ta? Con người, nếu ngươi đưa tất cả vật tư và lương thực cho ta có thể tha cho ngươi không chết. Thủ lĩnh Cầm Ma và thủ lĩnh Dực Ma trong lòng mừng như điên, nếu không cần cướp bóc mà vẫn có được vật tư lương thực, hai thủ lĩnh ma tộc cảm thấy rất tốt. Tô Thần khoanh tay nói, ta có thể cho các ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở, cướp đoạt vật tư và lương thực của Nguyệt Ma tộc, các ngươi nên biết hậu quả sẽ thế nào. Nguyệt Ma tộc là chủng tộc của ma thần thứ hai trụ A-Gia-Lôi-Tư là tồn tại chỉ sau ma thần hoàng. Thương hội Nguyệt Dạ là do Nguyệt Dạ công chúa thành lập, Nguyệt Dạ công chúa là con gái của A-Gia-Lôi-Tư. Hôm nay các ngươi cướp đoạt thương hội của Nguyệt Dạ công chúa, ngày mai, Nguyệt Ma tộc sẽ phái Nguyệt Ma tộc mạnh mẽ cấp 8 hoặc cấp 9 đến tiêu diệt các ngươi. Các ngươi sẽ bị giết chết. Chủng tộc của các ngươi cũng sẽ bị diệt tộc. Những gì ta nói là thật, Nguyệt Ma tộc sẽ làm như vậy, các ngươi cũng nên hiểu. Bây giờ, các ngươi còn muốn cướp đoạt vật tư và lương thực của thương hội Nguyệt Dạ không? Thủ lĩnh Cầm Ma và thủ lĩnh Cuồng Ma sợ hãi lùi lại mấy bước. Sợ rồi, càng hoảng sợ hơn. Hai ma tộc biết Tô Thần không nói sai, biết hậu quả của việc đắc tội với A-Gia-Lôi-Tư đại nhân. Hôm nay nếu cướp đoạt vật tư lương thực của thương hội Nguyệt Dạ, ngày mai, Nguyệt Ma tộc nhất định sẽ báo thù. Chúng sẽ bị Nguyệt Ma tộc giết chết. Chủng tộc của chúng cũng sẽ bị Nguyệt Ma tộc diệt tộc. Chỉ là, không có lương thực, hai tộc sẽ bị chết đói. Nếu cướp đoạt lương thực của thương hội Nguyệt Dạ, sau này Nguyệt Ma tộc sẽ diệt tộc chúng. Thủ lĩnh Cầm Ma và thủ lĩnh Cuồng Ma hiện tại tiến thoái lưỡng nan. Trái hay phải đều là chết. Bây giờ hai tộc ăn no rồi chết. Hay hai tộc bị chết đói. Tô Thần mỉm cười hỏi, hai vị, ta có một cách vẹn cả đôi đường, có muốn nghe không? Thủ lĩnh Dực Ma vội hỏi, con người, nói xem. Đầu quân cho Nguyệt Dạ công chúa. Nguyệt Dạ công chúa có thể cho hai tộc các ngươi lương thực. Đầu quân cho Nguyệt Dạ công chúa. Nguyệt Dạ công chúa sẽ nhận hai tộc chúng ta sao? Thủ lĩnh Cầm Ma động lòng. Nhưng, Nguyệt Ma tộc coi thường các ma tộc sơ cấp, càng không thể nào thu nhận những kẻ cướp ở Hoang Nguyên làm thuộc hạ. Thủ lĩnh Cầm Ma lo rằng Tô Thần đang lừa gạt. Đương nhiên, Tô Thần gật đầu nói. Hai chủng tộc pháo hôi, có hai ma tộc cấp 7. Sau này Nguyệt Dạ công chúa biết, Tô Thần tin rằng nàng sẽ không ngại có thêm hai thuộc hạ pháo hôi cấp 7. Thủ lĩnh Cuồng Ma không tin hét lên, ngươi chỉ là một tên người cạn bã, ta không tin ngươi. Thủ lĩnh Cầm Ma cũng lên tiếng, Cuồng Ma nói không sai, ngươi chỉ là một tên người cạn bã, có thể là một nô lệ, ta không tin lời ngươi. Xem cái này rồi hãy nói. Tô Thần lấy ra một tấm lệnh bài ném cho thủ lĩnh Cầm Ma. Lệnh bài, đó là lệnh bài trong xe ma pháp của Nguyệt Dạ công chúa, Tô Thần không biết nó là gì. Nhưng, đó là lệnh bài Nguyệt Dạ công chúa để lại trong xe. Tô Thần đoán lệnh bài này không đơn giản, hy vọng nó có thể khiến hai ma tộc sợ hãi và tin tưởng. Nguyệt Ma thần chi quan, thủ lĩnh Cầm Ma và thủ lĩnh Cuồng Ma sau khi thấy lệnh bài, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc. Nguyệt Ma thần chi quan là tín vật của Nguyệt Ma thần, không ngờ Tô Thần lại có nó. Hai ma tộc nhìn nhau, Tô Thần có Nguyệt Ma thần chi quan, chứng tỏ thân phận địa vị của hắn ở Nguyệt Ma tộc vô cùng cao quý, lời của hắn có thể đại diện cho Nguyệt Dạ công chúa. Thủ lĩnh Cầm Ma tộc cẩn thận hỏi, đại nhân, nếu chúng tôi đầu quân cho Nguyệt Dạ công chúa, Nguyệt Ma tộc có thể cho hai tộc chúng tôi lương thực không? Tô Thần gật đầu nói, có thể. Bây giờ ta có thể cho hai tộc các ngươi lương thực. Nhưng, các ngươi phải lập lời thề trung thành với Nguyệt Dạ công chúa. Tôi có thể lập lời thề trung thành với Nguyệt Dạ công chúa. Tôi cũng có thể, chỉ cần tộc của tôi có lương thực, Cuồng Ma tộc sẽ trung thành tuyệt đối với Nguyệt Dạ công chúa. Thủ lĩnh Cầm Ma và thủ lĩnh Cuồng Ma vội vàng đồng ý, Tô Thần bây giờ cho lương thực, không cần lo hắn lừa gạt. Tốt, đều đã buông xuống nỗi lo trong lòng. Hai tộc dựa vào Nguyệt Dạ công chúa, sau này cũng không cần phải đi cướp bóc các ma tộc khác nữa. Lập lời thề đi. Sau khi thề trung thành với Nguyệt Dạ công chúa, ta sẽ cho các ngươi lương thực. Vâng, đại nhân. Trấn Nam Quan, trong một ngôi nhà dân bình thường ở phía Bắc Thành, một người phụ nữ áo trắng ngồi trong sân, nhìn cây lam doanh trước mặt trầm tư. 10 năm, ở thế giới này 10 năm, người nàng chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Tô Thần, ta đã được chàng 10 năm, chàng lừa gạt ta, không đến tìm ta sao? Người phụ nữ áo trắng đứng dậy nhìn lên trời, dung nhan tuyệt mỹ lộ ra, thân hình cao ráo lồi lõm có tỷ lệ hoàn mỹ, đôi mắt đen động lòng người, vừa thanh thuần, cao quý. Kết hợp với khí tức thánh khiết trên người tạo ra một khí chất độc đáo. Ai người phụ nữ áo trắng thở dài thì thầm, Tô Thần chỉ là một quý tộc, một cao thủ giang hồ. Tô Thần không phải thần tiên, linh hồn xuyên qua thế giới này, dung mạo thay đổi, thân thể cũng thay đổi, Tô Thần có nhìn thấy, e rằng cũng không nhận ra ta là ai. Tại địa phận ma tộc, Tô Thần dẫn theo đội hộ vệ ma tộc đến bên ngoài một cái hố lớn. 5 ngày trước, Tổ thần đã sắp xếp xong xuôi chuyện của thương hội Nguyệt Giả, cũng để lại đủ lương thực và rượu ngon cho Cầm Ma tộc và Cuồng Ma tộc. Tổ thần đã tuyển chọn một số hộ vệ ma tộc, bên Cầm Ma tộc có một bậc 7, 4 bậc 6 và 100 Cầm Ma bậc 5. Bên Cuồng Ma tộc có một bậc 7, 4 bậc 6 và 100 Dực Ma bậc 5. Tổ thần dẫn hơn 200 hộ vệ ma tộc xuất phát, nhưng đi suốt quãng đường vẫn không đuổi kịp Thánh Thải Nhi. Tổ thần không biết vị trí của Bí Khiếu Động Huyệt, cũng không có cách nào tìm được Thánh Thải Nhi. Nếu trên đường không gặp phải ác ma tộc, có lẽ Tổ thần phải mất cả tháng trời cũng không tìm ra được Bí Khiếu Động Huyệt. Thủ lĩnh Cuồng Ma hỏi, đại nhân, cái hang lớn trong hố này chính là Bí Khiếu Động Huyệt sao? Đúng vậy, tất cả chuẩn bị đi, nếu trong động có ác ma tộc, giết không tha. Vâng, thưa đại nhân, thủ lĩnh Cuồng Ma và thủ lĩnh Cầm Ma hành lễ đáp. Hai vị thủ lĩnh vô cùng cảm kích Tổ thần. Tổ thần không chỉ cho hai tộc lượng lớn lương thực, mà còn cho rất nhiều rượu ngon, thứ rượu hảo hạng mà họ chưa từng được uống. Hai vị thủ lĩnh không hề oán thán gì về việc quy thuận Tổ thần, tộc nhân của hai tộc sau này sẽ không còn phải chịu đói nữa, nên họ cũng nguyện ý chiến đấu vì Tổ thần. Một lát sau, Tổ thần dẫn theo đội hộ vệ ma tộc tiến vào trong hang. Nếu Long Hạo Thần và Thánh Thải Nhi ở đây, chắc chắn họ đang ở sâu trong hang. Thủ lĩnh Cầm Ma cảnh giác ra lệnh, tất cả cẩn thận xung quanh, phải bảo vệ tốt cho đại nhân. Vâng, thưa thủ lĩnh. Các hộ vệ ma tộc vây quanh Tổ thần, ai nấy đều cảnh giác nhìn bốn phía. Tổ thần khẽ nhếch mép cười, chỉ bỏ ra một chút lương thực, một chút rượu ngon, đã thu phục được Cầm Ma tộc và Dực Ma tộc. Các hộ vệ mà Tổ thần tuyển chọn từ mấy chục vạn ma tộc của hai tộc, thực lực kém nhất cũng là bậc 5. Trừ Thánh Thải Nhi ra, đám người Long Hạo Thần cũng chỉ mới bậc 5. Bên cạnh Tổ thần có 200 ma tộc bậc 5, 8 ma tộc bậc 6, 2 ma tộc bậc 7, đám ma tộc này có thể dễ dàng tiêu diệt hai liệt ma đoàn. Một Cầm Ma bậc 5 bay đến báo cáo, đại nhân, phía trước có giao chiến. Ta qua xem. Vâng, thưa đại nhân. Lúc này, mấy trăm ác ma tộc đang vây giết hai liệt ma đoàn, các thành viên liệt ma đoàn đang tụ lại một chỗ chiến đấu. Trong động huyệt la liệt thi thể ma tộc, mấy trăm ma tộc này đều là ác ma tộc cấp thấp, chỉ có ác ma thống lĩnh là bậc 6, hơn 10 tên bậc 5, còn lại đều là ác ma bậc 3 hoặc thấp hơn. Thánh Thải Nhi đang cầm chân ác ma tộc bậc 6, nàng có thể diệt nó trong nháy mắt. Chỉ là, Thánh Thải Nhi nhớ lời Tổ thần nói. Nếu để lộ thực lực bậc 8, sau khi Mộng Nguyễn Thiên Đường mở ra, liên minh sẽ không cho nàng tiến vào, vì vậy Thánh Thải Nhi chỉ có thể sử dụng thực lực bậc 5, không thể để bất kỳ ai phát hiện ra thực lực thật sự của mình. Ác ma tộc đông quá, linh lực của ta cạn kiệt cũng không giết hết được. Cố gắng lên, chỉ cần đoàn trưởng quay về, chúng ta có thể diệt hết lũ ác ma. Lâm Hâm, mau dùng ma pháp tấn công giúp Vương Nguyên Nguyên, đừng chỉ phòng ngự nữa. Anh Nhi, cẩn thận, đừng tiến lên quá gần. Điển Yên đoàn trưởng, mau giúp tên đầu chọc, hắn sắp bị ác ma tộc phanh thây rồi. Hơn 10 thành viên liệt ma đoàn bị đánh tan tác, ai nấy đều trong tình thế nguy cấp, nếu không có người giúp đỡ, ác ma tộc sẽ giết sạch bọn họ. Thánh Thải Nhi vô cùng rối rắm, nếu không giải phong tu vi để cứu đồng đội, thành viên của cả hai liệt ma đoàn sẽ đều chết ở đây. Hai đành giải phong tu vi vậy, không thể trơ mắt nhìn đồng đội bị. Hửm, lại có ma tộc, có hai ma tộc bậc 7. Thánh Thải Nhi đang định giải phong tu vi thì đột nhiên cảm nhận được có ma tộc tới gần, trong đó có hai ma tộc bậc 7. Một lát sau, Cầm Ma tộc và Cuồng Ma tộc nhanh chóng xuất hiện. Bốn ma tộc bậc 6 khiêng một chiếc kiệu đơn sơ đi ở giữa, Tổ thần ngồi trên kiệu, mỉm cười. Ta đến đúng lúc lắm, ác ma tộc chỉ có một tên bậc 6, chứng tỏ Long Hạo Thần chưa tiến vào Vĩnh Hằng Chi Tháp, đây là lần đầu tiên Long Hạo Thần đến thám hiểm Bí Khiếu Động Huyệt. Tổ thần, Thánh Thải Nhi nhìn thấy Tổ thần mà ngây người. Tổ thần ngồi trên một chiếc kiệu đơn sơ, bốn ma tộc bậc 6 đang khiêng hắn. Xung quanh đều là ma tộc bậc 5, thậm chí còn có cả ma tộc bậc 6 và bậc 7, sao Tổ thần lại thu phục được nhiều ma tộc mạnh mẽ như vậy? Thải Nhi, có cần giúp không? Thánh Thải Nhi đỏ mặt, giúp đỡ ư, nàng đã đánh cược với Tổ thần ở Bí Khiếu Động Huyệt. Nếu Thánh Thải Nhi cần Tổ thần giúp đỡ, đôi chân dài trắng nõn của nàng sẽ phải để cho Tổ thần chơi 3 ngày. Nếu Thánh Thải Nhi không cần Tổ thần giúp đỡ, Tổ thần sẽ phải đáp ứng 3 điều kiện của nàng. Hiện tại, đồng đội đang ngàn cân treo sợi tóc, Thánh Thải Nhi lại không thể giải trừ phong ấn tu vi, bây giờ chỉ có thể cần Tổ thần giúp đỡ. Vương Nguyên Nguyên vội la lên, Thải Nhi, mau bảo bạn trai cô giúp chúng tôi. Phòng ngự của Trần Anh Nhi sắp bị phá vỡ rồi, những người khác tình hình cũng không ổn. Những người khác trong liệt ma đoàn cũng phát hiện ra Tổ thần, cũng nghe thấy tiếng gọi của hắn. Bên cạnh Tổ thần có hơn 200 ma tộc mạnh mẽ, không chỉ có những ma tộc bậc 5 như họ, mà còn có cả bậc 6 và bậc 7 mạnh hơn. Nếu Tổ thần chịu giúp đỡ, đám ác ma tộc này không đáng để lo ngại. Thánh Thải Nhi đỏ mặt gọi, Tổ thần, mau cứu đồng đội của ta. Tổ thần mỉm cười gật đầu. 3 ngày ư, đôi chân dài trắng nõn gợi cảm của Thánh Thải Nhi, sau này có thể chơi 3 ngày rồi. Tổ thần quyết định trong 3 ngày đó, nhất định phải chơi đùa với đôi chân dài trắng nõn của Thánh Thải Nhi. Cuồng Ma, thống lĩnh tộc nhân của ngươi diệt đám ác ma tộc này, nhớ kỹ, không được làm hại con người. Vâng, thưa đại nhân. Thủ lĩnh Cuồng Ma hành lễ với Tổ thần xong, liền hét lớn, các con, đại nhân cần chúng ta chiến đấu, hãy tàn sát thỏa thích đi, diệt sạch ác ma tộc. giết diệt sạch ác ma tộc. Cuồng ma tộc gầm lên rồi lao về phía ác ma tộc. Từng tên ác ma tộc lần lượt bị xé xác, bị chém thành hai nửa, bị đập chết. Tô Thần nhìn đám cuồng ma tộc đang tàn sát, ma tộc quả không hổ là chủng tộc chiến đấu. Tàn sát, đẫm máu, hiếu chiến, nếu ma tộc có một thủ lĩnh mạnh mẽ, một thủ lĩnh mưu trí, loài người đối mặt với ma tộc sẽ thảm bại. Chúng ta được cứu rồi. Trần Anh Nhi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi phòng ngự của cô suýt chút nữa bị phá vỡ, cũng suýt chút nữa bị ác ma tộc giết chết. Ta được cứu rồi. Những người khác lần lượt tập trung bên cạnh Trần Anh Nhi, cuồng ma tộc đang đổ sát ác ma tộc, họ cũng không cần phải ra tay nữa. Lâm Hâm hỏi, kỳ lạ, Tô Thần chỉ là một con người, sao có thể ra lệnh cho ma tộc? Trần Anh Nhi tức giận nói, Lâm Hâm, ngươi có ý gì? Tô Thần ra lệnh cho ma tộc cứu chúng ta, ngươi lại nghi ngờ Tô Thần đầu quân cho ma tộc sao? Lâm Hâm vội giải thích, ta không có ý đó, ta chỉ thấy kỳ lạ, nếu Tô Thần không đầu quân cho ma tộc, sao có thể ra lệnh cho ma tộc được? Những người khác cũng vậy. Tô Thần có thể ra lệnh cho hộ vệ ma tộc của Thương hội Nguyệt Dạ, bây giờ lại có thể ra lệnh cho cuồng ma tộc và cầm ma tộc. Ai cũng không hiểu, Tô Thần rõ ràng là một con người. Tại sao ma tộc lại nghe lệnh của Tô Thần, chẳng lẽ Tô Thần thật sự đã đầu quân cho ma tộc? Trần Anh Nhi không tin nói, ta không tin Tô Thần sẽ đầu quân cho ma tộc, nếu Tô Thần đầu quân cho ma tộc, Thánh Thải Nhi sao có thể thích hắn được? Vương Nguyên Nguyên nói, Anh Nhi, lát nữa chúng ta có thể hỏi Tô Thần. Được, lúc này, Tô Thần và Thánh Thải Nhi đang đứng cùng nhau nói chuyện. Trong lòng Thánh Thải Nhi có nhiều thắc mắc, Tô Thần cũng giải thích cho nàng. Thánh Thải Nhi chớp chớp mắt, hỏi, Tô Thần, chàng thật sự chỉ dùng lương thực và rượu ngon mà đã khiến cuồng ma tộc và cầm ma tộc quy thuận sao? Không, ma tộc và cầm ma tộc không quy thuận ta, người họ quy thuận là một người khác, ta cũng chỉ lợi dụng thân phận của người đó để thu phục hai đại ma tộc. Tô Thần mỉm cười lắc đầu, thu phục hai đại ma tộc ư, không có chút thực lực nào thì làm sao thu phục được? Nếu Tô Thần không dùng thân phận của công chúa Nguyệt Dạ, thủ lĩnh cầm ma và thủ lĩnh cuồng ma sẽ không tin, có khi còn không nói hai lời đã ăn tươi nuốt sống hắn rồi. Thánh Thải Nhi tò mò hỏi, chàng đã dùng thân phận của ai? Nguyệt ma tộc, công chúa Nguyệt Dạ. Hửm, chàng quen công chúa của Nguyệt ma tộc. Tô Thần uống một ngụm rượu rồi đáp, Thải Nhi, thương hội Nguyệt Dạ là thương hội do công chúa Nguyệt Dạ thành lập, ta xuất hiện ở Thánh Ma Đại Lục là ở trong xe ngựa của công chúa Nguyệt Dạ, ta sao có thể không quen công chúa Nguyệt Dạ được? Thánh Thải Nhi nhìn chằm chằm Tô Thần, hỏi, chàng và công chúa Nguyệt Dạ có quan hệ gì? Tô Thần lắc đầu nói, không có quan hệ gì. Thánh Thải Nhi không tin, không có quan hệ gì. Nàng nghĩ ta tin sao? Hộ vệ của thương hội Nguyệt Dạ đều nghe lệnh chàng, nếu không có mệnh lệnh của công chúa Nguyệt Dạ, ma tộc sao lại nghe lệnh một tên nhân loại quen như chàng? Tô Thần hết lời để nói, hắn và công chúa Nguyệt Dạ thật sự không có quan hệ gì. Tô Thần thèm muốn cơ thể của công chúa Nguyệt Dạ, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Nếu người đó là Lãnh Tiểu, Tô Thần sẽ gật đầu trả lời là có quan hệ. Dù sao hắn cũng đã ôm Lãnh Tiểu ngủ một đêm, sờ soạng khắp cơ thể gợi cảm lồi lõm của nàng. Tên háo sắc này, Thánh Thải Nhi lườm Tô Thần một cái, nàng thực sự bất lực với hắn, cũng không hiểu nổi. Tô Thần đã là tiên nhân, một tiên nhân vô cùng đáng sợ, tại sao lại có hứng thú với những người phụ nữ bình thường? Trong hai lần nhiệm vụ khí vận, Tô Thần đã thu nạp hơn 10 người phụ nữ bình thường như Từ Chi Hổ, Khương Nê, Tử Nữ, Diễm Phi. Tô Thần đến thế giới này chưa được mấy ngày, đã thu phục được công chúa Nguyệt Dạ của ma tộc. Hắn sống thật là ung dung tự tại. Có ma tộc mạnh mẽ làm hộ vệ, nếu Tô Thần ở lại thế giới này một năm, Thánh Thải Nhi đoán không chừng ma tộc sẽ bị Tô Thần gây chia rẽ, rồi hắn sẽ hoàn toàn nắm quyền kiểm soát ma tộc. Thủ lĩnh cuồng ma quay lại báo cáo, đại nhân, ác ma tộc đã bị tiêu diệt toàn bộ. Tô Thần ném cho thủ lĩnh cuồng ma một chiếc nhẫn không gian, nói, cuồng ma, cùng với cầm ma ra lệnh cho tộc nhân nghỉ ngơi, ngoài ra cử người đi giám sát cửa hang, ác ma tộc nhất định sẽ cử viện quân đến. Vâng, thưa đại nhân, cuồng ma hưng phấn vội hành lễ, nhẫn không gian ư? Hắn đoán trong nhẫn không gian có đồ ăn ngon và rượu ngon. Hắn phải chia sẻ với cầm ma, nếu đồ ăn và rượu ngon có số lượng nhiều, cũng sẽ chia cho tộc nhân một ít. Thải Nhi, ta đi gặp đồng đội của nàng. Được, Tô Thần không để hộ vệ ma tộc đi theo, dắt tay Thánh Thải Nhi đi về phía Liệp Ma Đoàn. Lâm Hâm gọi, mau nhìn kìa, Thải Nhi dắt bạn trai cô ấy đến rồi. Mọi người đều nhìn sang, Thánh Thải Nhi đang dắt Tô Thần tới. Đối mặt với Tô Thần, họ không biết nên nói gì cho phải, dù sao Tô Thần cũng có quan hệ với ma tộc. Nhưng Tô Thần dù sao cũng đã cứu họ, cũng không thể không cảm ơn hắn. Một lát sau, Tô Thần đi tới, nói, hình như mọi người không chào đón ta lắm nhỉ. Vương Nguyên Nguyên vội nói, chúng tôi không có không chào đón, trước đó ngài đã cứu chúng tôi muốn cảm ơn ngài. Tô Thần mỉm cười hỏi, ồ, cảm ơn ta, cảm ơn xuông thôi à, Vương Nguyên Nguyên ngớ người, những người khác cũng ngớ người. Ý của Tô Thần là sao? Cảm ơn xuông không được à, chẳng lẽ Tô Thần muốn công huân? Muốn trang bị, Thánh Thải Nhi lên tiếng, Tô Thần đùa với mọi người thôi. Không cần để ý đến hắn. Trần Anh Nhi giơ nắm đấm nhỏ lên nói, Thải Nhi, bạn trai của cô xấu xa quá. Tên khốn, tên khốn, Trần Anh Nhi cảm thấy như mình chưa tỉnh ngủ. Tô Thần là bạn trai của Thánh Thải Nhi, sao Thánh Thải Nhi lại gọi Tô Thần là tên khốn? Hai người mâu thuẫn sao? Tô Thần làm Thánh Thải Nhi tức giận à? Lâm Hâm đứng ra nói, cậu là Tô Thần đúng không? Tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Hỏi đi, có phải cậu đã đầu quân cho ma tộc rồi không? Ờ, Tô Thần sờ sờ mũi đáp. Bây giờ hắn là thuộc hạ của công chúa Nguyệt Dạ, cũng coi như đã đầu quân cho ma tộc. Lâm Hâm phẫn nộ hỏi, ngươi là con người, tại sao lại đầu quân cho ma tộc? Những người khác đều trừng mắt nhìn Tô Thần. Tô Thần đầu quân cho ma tộc khiến họ rất phẫn nộ. Nếu không phải trước đó Tô Thần đã cứu họ, họ đã giết chết tên phản bội loài người này rồi. Tô Thần nhìn mọi người, nói, con người không thể đầu quân cho ma tộc sao? Hàn Vũ phẫn nộ hét lên, không thể, ma tộc đáng chết, con người đầu quân cho ma tộc cũng đáng chết. Cho nên, ngươi phải vạch rõ ranh giới với ma tộc, sau này không được đầu quân cho ma tộc nữa. Nếu ta từ chối thì sao? Lâm Hâm uy hiếp, vừa rồi ngươi đã cứu chúng ta sẽ không giết ngươi, nhưng, sau này nếu ngươi dám làm việc cho ma tộc, ta sẽ giết ngươi. Dầm, Thánh Thải Nhi lóe người đá bay Lâm Hâm, dám uy hiếp Tô Thần. Lâm Hâm muốn chết à? Trước đó Thánh Thải Nhi không giết Lâm Hâm là vì nể mặt đồng đội. Nếu Lâm Hâm dám uy hiếp Tô Thần, Thánh Thải Nhi sẽ giết hắn. Tư Mã Tiên vội nói, Thải Nhi, sao cô có thể ra tay với Lâm Hâm? Kẻ nào uy hiếp Tô Thần, chết. Tôi, Tư Mã Tiên không biết phải nói gì, hắn hiểu Tô Thần là bạn trai của Thánh Thải Nhi. Nhưng Lâm Hâm cũng không sai, Tô Thần đầu quân cho ma tộc không đáng chết sao? Những người khác đều nhíu mày nhìn Thánh Thải Nhi, lần này Thánh Thải Nhi đã làm quá rồi. Lâm Hâm dù sao cũng là đồng đội, Thánh Thải Nhi sao có thể ra tay với đồng đội? Hơn nữa, Lâm Hâm sai sao? Nếu liên minh biết Tô Thần đầu quân cho ma tộc, liên minh sẽ tha cho Tô Thần sao? Bốp, Tô Thần vỗ tay nói, các vị, từ nay Thánh Thải Nhi sẽ rời khỏi Liệp Ma Đoàn, sau này các vị không còn là đồng đội của Thánh Thải Nhi nữa. Tô Thần đã có quyết định, Thánh Thải Nhi không cần tiếp tục ở lại Liệp Ma Đoàn nữa. Hắn đã sai lầm. Thánh Thải Nhi ở lại Liệp Ma Đoàn không có ý nghĩa gì, Liệp Ma Đoàn sẽ chỉ làm gánh nặng cho Thánh Thải Nhi. Ở thế giới này, hắn sẽ để em gái hoặc con gái giúp đỡ Thánh Thải Nhi. Thánh Thải Nhi bây giờ đã là bậc 8, ở lại Liệp Ma Đoàn không có tác dụng gì. Liệp Ma Đoàn không chỉ làm gánh nặng cho Thánh Thải Nhi, mà thực lực bậc 8 của nàng cũng phải luôn che giấu không thể để lộ. Hơn nữa, Thánh Thải Nhi là người mang khí vận, hai lần nhiệm vụ khí vận đã giúp nàng thăng cấp bậc 8. Lần nhiệm vụ khí vận tiếp theo thì sao? Thánh Thải Nhi sẽ thăng cấp bậc 9, vượt qua bậc 9. Nếu Thánh Thải Nhi thăng cấp vượt qua bậc 9, nàng càng không cần Liệp Ma Đoàn nữa. Thánh Thải Nhi kinh ngạc hỏi, Tô Thần, chàng muốn ta rời khỏi Liệp Ma Đoàn. Tô Thần gật đầu đáp, đúng vậy, Liệp Ma Đoàn đối với nàng là gánh nặng, với thực lực của nàng cũng không cần Liệp Ma Đoàn nữa. Thải Nhi, yên tâm, lần này ta sẽ giúp nàng lo liệu mọi việc. Được, Thánh Thải Nhi gật đầu đồng ý, thực ra ở lại Liệp Ma Đoàn không có ý nghĩa gì. Thực lực của đồng đội và nàng chênh lệch quá lớn, mà thực lực của nàng lại phải luôn che giấu. Nếu Thánh Thải Nhi rời khỏi Liệp Ma Đoàn, không còn bị Liệp Ma Đoàn ràng buộc, sau này nàng không cần phải che giấu thực lực nữa, có thể làm những gì mình muốn. Trần Anh Nhi không thể tin được hỏi, Thải Nhi, cô thật sự muốn rời khỏi Liệp Ma Đoàn? Đúng vậy, sao cô có thể rời khỏi Liệp Ma Đoàn? Cô là phó đoàn trưởng mà. Sắc mặt Thánh Thải Nhi lạnh lùng, nói, không sao cả, các vị, ta rất vui khi được làm đồng đội của mọi người, nhưng sau ngày hôm nay, ta không còn là phó đoàn trưởng và đồng đội của mọi người nữa. Bi khiếu động huyệt trở nên yên tĩnh, các thành viên Liệp Ma Đoàn ai nấy đều im lặng. Thánh Thải Nhi rời khỏi Liệp Ma Đoàn. Ai ấy đều không biết phải làm sao. Tô Thần, tại sao Tô Thần lại để Thánh Thải Nhi rời khỏi Liệp Ma Đoàn? Chẳng lẽ là vì lời uy hiếp của Lâm Hâm và Hàn Vũ? Còn Thánh Thải Nhi vì bạn trai Tô Thần mà muốn vứt bỏ những đồng đội đã cùng mình vào sinh ra tử sao? Thánh Thải Nhi không màng đến tình nghĩa giữa đồng đội sao? Trần Anh Nhi liếc nhìn Tô Thần và Thánh Thải Nhi đang đứng bên cạnh, rồi hỏi các đồng đội, chúng ta phải làm sao đây? Vương Nguyên Nguyên bất lực nói, đợi đoàn trưởng về rồi nói sau. Hàn Vũ tự trách, đều tại tôi. Nếu tôi không uy hiếp đòi giết Tô Thần, phó đoàn trưởng cũng sẽ không rời khỏi Liệp Ma Đoàn. Hàn Vũ, không trách cậu, Tô Thần đầu quân cho ma tộc, tôi chỉ khuyên bảo, nếu hắn cứ cố chấp, sau này liên minh cũng sẽ giết hắn. Lâm Hâm mặt không biểu cảm nói, hắn vô cùng bất mãn với Tô Thần. Long Hạo Thần và Thánh Thải Nhi là trời sinh một cặp, sự xuất hiện của Tô Thần khiến Long Hạo Thần và Thánh Thải Nhi không thể ở bên nhau. Hơn nữa, Tô Thần lại đầu quân cho ma tộc, những kẻ đầu quân cho ma tộc đều đáng chết, nếu không phải trước đó Tô Thần đã cứu họ. Lâm Hâm đã liên hợp với đồng đội giết chết tên phản bội loài người này rồi. Tư Mã Tiên sờ đầu chọc hỏi, tôi nói này, chuyện của Tô Thần tạm thời không bàn đến. Phó đoàn trưởng rời khỏi Liệp Ma Đoàn, chúng ta sẽ thiếu một thích khách, liên minh có bổ sung cho chúng ta một đồng đội thích khách khác không? Tư Mã Tiên, câm miệng. Trần Anh Nhi tức giận trừng mắt nhìn Tư Mã Tiên. Thánh Thải Nhi rời khỏi Liệp Ma Đoàn, không phải là không có cơ hội để nàng đổi ý, Tư Mã Tiên có ý gì? Chấp nhận một đồng đội thích khách mới ư, Trần Anh Nhi sẽ không đồng ý, Liệp Ma Đoàn ngoài Thánh Thải Nhi ra. Trần Anh Nhi sẽ không để cho bất kỳ thích khách nào khác gia nhập. Những người khác cũng nhìn Tư Mã Tiên với ánh mắt không thiện cảm. Tư Mã Tiên đúng là đồ ngốc. nếu Liệp Ma Đoàn chấp nhận đồng đội mới, sau này nếu thuyết phục được Thánh Thải Nhi, nàng có thể quay lại Liệp Ma Đoàn được không? Bên cạnh, Tô Thần đang ôm Thánh Thải Nhi nói chuyện. Thánh Thải Nhi nghe Tô Thần kể về Hồng Mông Đại Thế Giới, đôi mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Hồng Mông Đại Thế Giới, nơi quy tụ của các cường giả từ các đại thế giới. Thánh Thải Nhi bây giờ chỉ là một con kiến quèn, không thể kề vai sát cánh chiến đấu cùng Tô Thần. Nhưng, sau này Thánh Thải Nhi sẽ trở nên mạnh mẽ. Sẽ có một ngày, Thánh Thải Nhi sẽ trở thành cường giả của Hồng Mông Đại Thế Giới, cũng sẽ cùng Tô Thần kề vai sát cánh chiến đấu. Lần này rời đội, Thánh Thải Nhi không hối hận, vì để trở nên mạnh mẽ, cũng vì gia đình, càng vì Tô Thần. Thánh Thải Nhi phải một mình đối mặt với những kẻ địch mạnh mẽ, phải nhanh chóng nâng cao thực lực, phải nhanh chóng gặp lại Tô Thần ở Hồng Mông Đại Thế Giới. Hửm, Long Hạo Thần à, Tô Thần đột nhiên cảm nhận được có khí tức trong hang đầu lâu, một luồng khí tức đang nhanh chóng thoát ra khỏi hang. Thánh Thải Nhi hỏi, Tô Thần, Long Hạo Thần ra rồi à, chắc vậy, ta cảm nhận được khí tức của một con người đang đi ra. Long Hạo Thần vào hang đầu lâu hơn một canh giờ rồi, bây giờ cũng nên ra rồi. Ra rồi, Tô Thần nhìn về phía hang đầu lâu, một bóng người nhanh chóng thoát ra khỏi hang. Đúng là Long Hạo Thần, mạng của nhân vật chính đúng là lớn. Long Hạo Thần chỉ mới sơ bộ kiểm tra bí khiếu động huyệt, chưa tiến vào Vĩnh Hằng Chi Tháp. Y Lai Khắc Tư Ư, một tử linh pháp sư quang minh, một nhân vật tàn nhẫn đã biến một nửa loài người thành vong linh. Một nhân vật tàn nhẫn như vậy, Long Hạo Thần lại có cảm tình với Y Lai Khắc Tư. Long Hạo Thần không thấy những người bị Y Lai Khắc Tư giết sao? So với Ma Thần Hoàng, ai giết nhiều người hơn? Tại sao Long Hạo Thần lại muốn giết Ma Thần Hoàng? Tại sao lại đối xử độ lượng với Y Lai Khắc Tư? Mẹ nó, lạc đề rồi, Tô Thần muốn giết chết Y Lai Khắc Tư, muốn cướp Vĩnh Hằng Chi Tháp giao cho Thánh Thải Nhi. Niếp Niếp, Tô Nguyệt, Quang Minh Chí Tôn, ai đang ở trong bi khiếu động huyệt? Tô Thần bây giờ cũng không thể cảm nhận được. Hệ thống, Niếp Niếp, Nguyệt Nhi và Quang Minh Chí Tôn, ai đang ở trong bi khiếu động huyệt? Tinh, không có ai, không có ai, lừa tôi à? Ấn thức của tôi cảm nhận được có người ở trong bi khiếu động huyệt cơ mà. Tinh, không có ai, vãi, phiền rồi đây, hệ thống, cho tôi gian lận được không? Tô Thần muốn gian lận, ba người Niếp Niếp không ở đây, một tên quèn như hắn không thể diệt được Y Lai Khắc Tư, cũng không thể cướp được Vĩnh Hằng Chi Tháp. Nếu không gian lận, e rằng Long Hạo Thần sẽ có được Vĩnh Hằng Chi Tháp, Tô Thần không thể để Long Hạo Thần có được Vĩnh Hằng Chi Tháp. Tinh, vô sỉ, Tô Thần bĩu môi, vô sỉ ư, chỉ là không còn cách nào khác. Nếu Tô Thần giữ lại được một phần vạn thực lực, cũng không cần phải nhờ hệ thống giúp gian lận. Lúc này, Thánh Thải Nhi nhìn sang bên cạnh, Long Hạo Thần đã đi đến chỗ các đồng đội cũ của nàng. Mọi người sẽ nói cho Long Hạo Thần biết chuyện nàng rời đội. Cũng không sao cả, Thánh Thải Nhi biết Long Hạo Thần có ý với mình, ánh mắt Long Hạo Thần nhìn nàng không đúng lắm, chỉ là Thánh Thải Nhi không cho Long Hạo Thần cơ hội. Nàng đã có bạn trai, Tô Thần sau này sẽ là chồng nàng. Thánh Thải Nhi sẽ không thân cận với người đàn ông khác, cũng sẽ không cho Long Hạo Thần bất kỳ cơ hội nào. Một lát sau, Long Hạo Thần dẫn đồng đội bước tới, liếc nhìn Tô Thần rồi nói với Thánh Thải Nhi, Thải Nhi, cô không thể rời khỏi Liệp Ma Đoàn, tôi cũng không cho phép cô rời đội. Thánh Thải Nhi mặt lạnh lùng nói, ta có lựa chọn của ta, không ai có thể can thiệp, Long Hạo Thần, ngươi cũng không có quyền can thiệp vào lựa chọn của ta. Long Hạo Thần nghiêm túc nói, lựa chọn, vì Tô Thần sao? Thải Nhi, Tô Thần đã đầu quân cho ma tộc, liên minh sẽ không tha cho hắn, sau này cô không được ở bên cạnh hắn nữa. Cút, Long Hạo Thần mặt xa sầm, nắm chặt tay. Cút, Thánh Thải Nhi bảo hắn cút, vì Tô Thần, Thánh Thải Nhi không màng tình nghĩa đồng đội mà rời đội. Vì Tô Thần, Thánh Thải Nhi bảo hắn cút, tất cả đều là vì Tô Thần. Long Hạo Thần chỉ muốn giết chết Tô Thần ngay lập tức. Những người khác im lặng không nói gì. Thánh Thải Nhi không nể mặt chút nào, họ cũng không biết phải nói gì. Mọi người thấy Long Hạo Thần tức giận, cũng hiểu tại sao hắn lại tức giận. Tô Thần ôm eo thon của Thánh Thải Nhi, nói, Long Hạo Thần, ngươi có linh lô quang nguyên tố tinh linh, ta cần quang nguyên tố tinh linh. Nằm mơ đi, Long Hạo Thần lạnh lùng từ chối. Quang nguyên tố tinh linh, quang nguyên tố tinh linh đã trở thành linh lô của hắn, Long Hạo Thần sao có thể giao quang nguyên tố tinh linh cho Tô Thần. Tô Thần mỉm cười nói, ta nằm mơ sao? Long Hạo Thần, ngươi có hai lựa chọn. Một là, giao quang nguyên tố tinh linh ra đây. Hai là, toàn bộ đồng đội của ngươi sẽ chết ở đây. Ngươi muốn giết đồng đội của ta? Long Hạo Thần căng thẳng. Trước đó hắn nghe Lâm Hâm và mấy người kia nói, lần này Tô Thần mang theo hai ma tộc bậc 7, 8 ma tộc bậc 6 và 200 ma tộc bậc 5. Nếu Tô Thần để ma tộc vây giết, tất cả họ sẽ bỏ mạng tại bi khiếu động huyệt. Tô Thần lắc đầu nói, không, họ đều là đồng đội cũ của Thải Nhi, ta sẽ không ra tay với họ. Vậy thì, ác mục tộc có viện quân đang đến bí khiếu động huyệt, trong số viện quân lần này, ít nhất sẽ có một bậc 7, 4 năm bậc 6. Long Hạo Thần, nếu ngươi không giao quang nguyên tố tinh linh ra, ta sẽ không ra lệnh cho ma tộc giúp các ngươi. Long Hạo Thần và những người khác đều ngớ người. Lời của Tô Thần là thật sao? Ác ma tộc thật sự có viện quân, trong đó có cả ma tộc bậc 6 và bậc 7, thậm chí số lượng không ít, bọn họ làm sao chống lại được, mọi người có thể sẽ bị một ma tộc bậc 7 vây giết. hai ma tộc bậc 7 thì sao? Còn có những ma tộc bậc 6 khác nữa thì sao? Thậm chí còn có số lượng lớn lính ma tộc nữa. Thành viên của hai liệt ma đoàn đều là bậc 5, ở lại chắc chắn sẽ chết. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi, không thể tiếp tục thám hiểm bí khiếu động huyệt nữa. Đúng vậy, nhân lúc viện quân ác ma tộc chưa đến, chúng ta phải rời đi ngay bây giờ. Lỡ đâu Tô Thần lừa chúng ta thì sao? Không đâu, ta thấy Tô Thần không có vẻ gì là nói dối, ác ma tộc nhất định sẽ có viện quân. Đi thôi, nhiệm vụ thám hiểm không thể tiếp tục được nữa. Đoàn trưởng, chúng ta phải làm sao? Long Hạo Thần nghe lời đồng đội, nhất thời cũng không quyết định được. Rời đi, hay không rời đi, Tô Thần có nói dối không? Long Hạo Thần lòng dối như tơ, cũng không thể xác định được. Tô Thần lắc đầu nói, không đi được đâu. Trần Anh Nhi vội hỏi, Tô Thần, ngươi có ý gì? Viện quân của ác ma tộc đã đến rồi, chưa đầy một khắc nữa, ác ma tộc sẽ tiến vào bí khiếu động huyệt. Cái gì, viện quân của ác ma tộc đến rồi? Trần Anh Nhi mặt tái mét, viện quân của ác ma tộc đã đến, bọn họ muốn đi cũng không đi được. Sắc mặt những người khác cũng không tốt hơn, ai đều lo lắng sợ hãi. Nếu trong viện quân của ác ma tộc có ma tộc bậc 7, nếu có đến 2-3 ma tộc bậc 7, tất cả bọn họ sẽ phải bỏ mạng tại bí khiếu động huyệt. Cuồng ma lóe người đến hành lễ, đại nhân. Tô Thần ra lệnh, viện quân của ác ma tộc sắp đến bí khiếu động huyệt, không có lệnh của ta, bất kỳ hộ vệ ma tộc nào cũng không được đồ sát ác ma tộc. Vâng, thưa đại nhân. Long Hạo Thần và những người khác mặt xa sầm, mệnh lệnh của Tô Thần rõ ràng là không cứu. Phải làm sao đây, chạy cũng không chạy được, đánh e rằng sẽ toàn quân bị diệt. Thánh Phải Nhi cắn môi truyền âm, Tô Thần, chàng thật sự không định cứu họ sao? Cứu thì phải cứu, nhiệm vụ thử thách của ta yêu cầu phải có được quang nguyên tố tinh linh. Ta không giết Long Hạo Thần, chỉ có thể để hắn tự động giao quang nguyên tố tinh linh cho ta. Ta hiểu rồi, Thánh Phải Nhi khẽ nhếch mép. Thì ra là vậy, nàng cứ tưởng Tô Thần thật sự không cứu các đồng đội cũ, thực ra Thánh Phải Nhi cũng không muốn thấy các đồng đội cũ bị giết. Tô Thần uống một ngụm rượu nói, Long Hạo Thần, thời gian không còn nhiều đâu. Ta, Long Hạo Thần đang định nói thì quang nguyên tố tinh linh đột nhiên xuất hiện, nói, con người, tại sao ngươi cứ nhất quyết muốn có ta? Ta đã trở thành linh lô của Long Hạo Thần, trừ khi Long Hạo Thần chết. Ta không thể rời khỏi Long Hạo Thần. Tô Thần nhìn quang nguyên tố tinh linh, mỉm cười. Quang nguyên tố tinh linh cũng không tệ, thân hình tuy nhỏ nhắn, nhưng chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần cong thì cong, dung nhan cũng tuyệt mỹ khuynh thành, nếu tiểu tinh linh này có thể lớn lên, chắc chắn sẽ là một mỹ nữ tuyệt thế khuynh thành. Tiểu tinh linh, chúng ta có duyên, ngươi phải trở thành tiểu tinh linh của ta. Quang nguyên tố tinh linh hỏi, con người, ngươi thật vô sỉ, chỉ là, ta cảm thấy trên người ngươi tràn ngập nguyên tố quang minh, thậm chí còn có lực tương tác mạnh hơn cả nguyên tố quang minh trên người Long Hạo Thần. Ồ, trên người ta có nguyên tố quang minh. Tô Thần kinh ngạc, trên người hắn lại có nguyên tố quang minh. Tô Thần biết không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, thời không pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, quang chi pháp tắc. Chẳng lẽ là vì quang chi pháp tắc, nên trên người mới có nguyên tố quang minh? Cũng không đúng, tu vi của hắn đã bị hệ thống phong ấn hoàn toàn, trên người không thể nào còn sót lại nguyên tố quang minh được. Quang nguyên tố tinh linh mặt nghiêm túc nói, con người, trên người ngươi quả thực có nguyên tố quang minh, ta cảm thấy nguyên tố quang minh của ngươi khác thường. Nếu ta ở bên cạnh ngươi, không cần làm gì cũng có thể thăng cấp. Tô Thần hỏi, tiểu tinh linh, trên người ta có nguyên tố quang minh của ngươi, ngươi có thể đi theo ta không? Ta đã trở thành linh lô của Long Hạo Thần, không có cách nào đi theo ngươi được nữa. Quang nguyên tố tinh linh cũng muốn đi theo Tô Thần, nguyên tố quang minh của Tô Thần khiến nó cảm thấy vô cùng thoải mái. Hơn nữa, lực tương tác của nguyên tố quang minh của Tô Thần còn mạnh hơn cả Long Hạo Thần. Nó đoán Tô Thần là thần quyến giả của quang minh nữ thần, quang nguyên tố tinh linh đi theo Tô Thần cũng là điều đương nhiên. Thánh Thải Nhi, Long Hạo Thần, và cả Trần Anh Nhi cùng mọi người, đều lộ vẻ kinh ngạc. Trên người Tô Thần có nguyên tố quang minh thậm chí còn có lực tương tác mạnh hơn cả Long Hạo Thần. Tiên thiên nội linh lực của Long Hạo Thần là 93 điểm. Long Hạo Thần là quang minh chi tử, lực tương tác của nguyên tố quang minh của Tô Thần lại mạnh hơn cả Long Hạo Thần. Hơn nữa, Tô Thần không phải là một phế vật không có linh lực sao? Sao lại có nguyên tố quang minh? Tất cả mọi người đều không hiểu, thậm chí còn đoán Tô Thần đã che giấu tu vi. Lúc này, Tô Thần sờ cằm nói, tiểu tinh linh, nếu ngươi đồng ý, ta có thể tách ngươi ra khỏi cơ thể Long Hạo Thần không cần chết, thậm chí sẽ không bị thương chút nào. Thật không? Đương nhiên là thật, quang nguyên tố tinh linh quay đầu hỏi, Long Hạo Thần, con người này là thần quyến giả của quang minh nữ thần, ta muốn đi theo con người này, ngươi có thể trả tự do cho ta không? Trần Anh Nhi kinh ngạc nói, thần quyến giả, Tô Thần là thần quyến giả của quang minh nữ thần, thật không thể tin được. Lâm Hâm và mấy người kia cũng vô cùng kinh ngạc. Đại lục từ trước đến nay chưa từng xuất hiện thần quyến giả. Tô Thần lại là thần quyến giả của quang minh nữ thần, ai nấy đều khó có thể tin được. Long Hạo Thần sắc mặt phức tạp hỏi, Tô Thần, nếu ta đồng ý, người có thể cứu đồng đội của ta không? Có thể, Tô Thần gật đầu đồng ý, vốn dĩ hắn cũng không định để những người này chết, sự xuất hiện của quang nguyên tố tinh linh là một niềm vui bất ngờ. Chỉ là kỳ lạ, tại sao hắn lại có nguyên tố quang minh? Quang nguyên tố tinh linh nói hắn là thần quyến giả. không phải Long Hạo Thần mới là thần quyến giả của Quang Minh Nữ Thần sao? Long Hạo Thần nhìn Quang Nguyên Tố Tinh Linh, rồi nói, Tô Thần, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, ngươi có thể tách Quang Nguyên Tố Tinh Linh ra. Hệ thống, đến lúc cô ra tay rồi. Tinh, ký chủ, ngươi nghĩ hệ thống sẽ đồng ý giúp không à? Cô nàng à, tôi bây giờ nghèo rất mồng tơi, không có bảo vật để cô tống tiền, cùng lắm sau này tôi có được bảo vật quý giá, tôi sẽ bù đắp cho cô sau. Tinh, thật không? Vãi, hệ thống, cô đúng là tí hưu, những bảo vật quý giá tôi có được, chẳng phải 80% đều bị cô tống tiền hết rồi sao? Tô Thần mặt xa sầm, lần này thôi, hệ thống lại coi là thật. Hồng Mông Linh Dịch của Tô Thần, hơn 100 hồ Hồng Mông Linh Dịch, ban đầu hệ thống đã tống tiền một nửa, sau đó từng chút một, bây giờ Tô Thần chỉ còn lại vài hồ Hồng Mông Linh Dịch. Còn có Hồng Mông Kết Tinh, Hồng Mông Kết Tinh 6 góc. Thiên Kình Chí Tôn lãng phí một góc, 5 góc còn lại bị hệ thống tống tiền hết 4 góc. Tô Thần chỉ còn lại một góc, chưa đưa cho Cửu U Chí Tôn. Sau này nếu Cửu U Chí Tôn muốn Hồng Mông Kết Tinh, Tô Thần dám không đưa cho Cửu U Chí Tôn sao? Tinh, ký chủ, ngài có thể không đồng ý để hệ thống tống tiền mà. Tô Thần hết lời để nói, thôi, cứ để cô tiếp tục tống tiền đi, hệ thống, mau tách Quang Nguyên Tố Tinh Linh ra khỏi cơ thể Long Hạo Thần đi. Thánh Thải Nhi nhìn chằm chằm Tô Thần. Nguyên tố quang minh, thần quyến giả, không phải tu vi của Tô Thần đã bị phong ấn hoàn toàn sao? Thậm chí cả khí tức và huyết mạch cũng bị phong ấn mà. Sao trên người lại có nguyên tố quang minh? Quang Nguyên Tố Tinh Linh nói Tô Thần là thần quyến giả. Thánh Thải Nhi tin Tô Thần sẽ không lừa mình, đoán rằng Tô Thần cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Trên người Long Hạo Thần đột nhiên bùng lên ánh sáng, mọi người đều căng thẳng nhìn Long Hạo Thần, trên người Long Hạo Thần bùng lên ánh sáng, đoán rằng Tô Thần đang tách Quang Nguyên Tố Tinh Linh. Tô Thần không có linh lực. Tô Thần không có tu vi, lừa quỷ à, tất cả mọi người trong Liệp Ma Đoàn đều không tin Tô Thần, đoán rằng Tô Thần nhất định đã che giấu tu vi. Oa, ta lại được tự do rồi. Quang Nguyên Tố Tinh Linh xuất hiện trở lại, vui vẻ bay lượn trên không. Long Hạo Thần lộ vẻ phức tạp, hắn hy vọng Quang Nguyên Tố Tinh Linh được tự do. Nhưng, Quang Nguyên Tố Tinh Linh dù sao cũng là linh lô của hắn. Quang Nguyên Tố Tinh Linh giúp đỡ hắn rất nhiều. Bây giờ mất đi Quang Nguyên Tố Tinh Linh, tâm trạng Long Hạo Thần có chút không vui. Quang Nguyên Tố Tinh Linh bay đến trước mặt Tô Thần. Vui vẻ nói, con người, ta lại được tự do rồi, sau này ta có thể đi theo ngươi. Ngươi có thể đi theo ta. Tô Thần nhìn tiểu tinh linh ngốc nghếch, đi theo hắn ư, sau khi tiểu tinh linh đi theo hắn. Tô Thần sẽ mang tiểu tinh linh rời khỏi thế giới này, tiểu tinh linh sau này vẫn sẽ là tiểu tinh linh. Long Hạo Thần, dẫn đồng đội của ngươi chuẩn bị chiến đấu, viện quân của ác ma tộc đang tập kết ở cửa hang, các ngươi phải vây giết một ma tộc bậc 7. Long Hạo Thần hỏi, Tô Thần, ngươi không cứu chúng ta sao? Bây giờ lại để chúng ta giết ma tộc bậc 7. Trần Anh Nhi và mấy người kia cũng không hiểu, Tô Thần rõ ràng đã đồng ý cứu, bây giờ lại để họ ra tay. Tô Thần có được Quang Nguyên Tố Tinh Linh rồi, chẳng lẽ đã đổi ý? Trần Anh Nhi và mấy người kia đều nhìn Tô Thần, muốn biết Tô Thần có cứu hay không. Tô Thần lắc đầu nói, viện quân của ác ma tộc có 3 bậc 7, 4 bậc 6 và hơn 1000 ma tộc quen, hộ vệ ma tộc của ta chỉ có 2 bậc 7, ta mới để Liệp Ma Đoàn hợp lực giết một bậc 7. Tô Thần cũng nhận được lời nhắc nhở của hệ thống, mới biết viện quân của ác ma tộc có bao nhiêu cường giả. Hơn nữa, hệ thống vừa nói tiến vào hang đầu lâu sẽ không có nguy hiểm. Không biết nguyên nhân là gì, nhưng cô nàng hệ thống sẽ không để hắn đi tìm chết, Tô Thần chuẩn bị dẫn Thánh Thải Nhi tiến vào hang đầu lâu. Long Hạo Thần gật đầu nói, thì ra là vậy, Tô Thần, ta đồng ý, Tô Thần vẫy tay gọi, Cuồng Ma, Cầm Ma. Thủ lĩnh Cuồng Ma và thủ lĩnh Cầm Ma lóe người đến, hành lễ nói, đại nhân. Tô Thần ra lệnh, một lát nữa cùng những con người này diệt ác ma tộc. Vâng, thưa đại nhân. Sau khi diệt ác ma tộc thì đến Nguyệt Ma tộc. Cầm lệnh bài của ta đi tìm công chúa Nguyệt Dạ, sau này nghe lệnh của công chúa Nguyệt Dạ, à, còn nữa, đưa cái này cho công chúa Nguyệt Dạ. Tô Thần lấy ra một hộp ngọc đưa cho Cuồng Ma, hắn lo công chúa Nguyệt Dạ sẽ có ý kiến với mình, cũng lo công chúa Nguyệt Dạ sẽ giết chết những ma tộc mà hắn thu phục. Trong hộp ngọc có một khối linh ngọc sẽ khiến công chúa Nguyệt Dạ vui vẻ. Tô Thần hy vọng sau này gặp lại công chúa Nguyệt Dạ, nàng sẽ không tức giận giết chết hắn. Cuồng Ma nhận hộp ngọc, hỏi, đại nhân, chúng tôi không cần bảo vệ đại nhân sao? Không cần. Ta muốn vào hang đầu lâu, sau khi diệt ác ma tộc thì cứ theo lệnh đi tìm công chúa Nguyệt Dạ. Vâng, thưa đại nhân. Thánh Thải Nhi không hiểu nhìn Tô Thần, Tô Thần muốn vào hang đầu lâu. Vì Vĩnh Hằng Chi Tháp ư? Thánh Thải Nhi lo lắng, Tô Thần đã nói với nàng về Vĩnh Hằng Chi Tháp, cũng biết Tô Thần muốn giao Vĩnh Hằng Chi Tháp cho nàng. Chỉ là, trong hang đầu lâu vô cùng nguy hiểm, nếu Tử Linh Pháp Sư Quang Minh Y Lai Khắc Tư xuất hiện, Tô Thần có thể diệt được Y Lai Khắc Tư không? Tô Thần vẫy tay nói, tiểu tinh linh, vào cơ thể ta đi. Được thôi, Tô Thần. Ta có thể hấp thu nguyên tố quang minh của ngươi không? Có thể, cứ tùy tiện hấp thu. Cảm ơn, Quang Nguyên Tố Tinh Linh mỉm cười tiến vào cơ thể Tô Thần. Tùy tiện hấp thu, Tô Thần quá tin tưởng nó rồi. Sau khi Quang Nguyên Tố Tinh Linh hấp thu nguyên tố quang minh trở nên mạnh mẽ, nó sẽ giúp Tô Thần đối phó với những kẻ địch mạnh mẽ. Tô Thần hỏi, Thải Nhi, nàng có muốn nói chuyện với họ không? Không cần nữa. Thánh Thải Nhi liếc nhìn Long Hạo Thần và mấy người kia, đã rời khỏi Liệp Ma Đoàn, không cần nói chuyện với họ nữa. Thánh Thải Nhi lo đồng đội sẽ khuyên nàng quay lại đội. Tô Thần gật đầu nói, nếu không cần, vậy dẫn ta vào hang đầu lâu đi. Chàng thật sự muốn vào, bên trong có Y Lai Khắc Tư, ta lo chàng sẽ gặp chuyện. Không cần lo, ta có thể đối phó Y Lai Khắc Tư. Được thôi, Thánh Thải Nhi dắt Tô Thần lóe người biến mất. Nếu Tô Thần đã nói có thể đối phó Y Lai Khắc Tư, Thánh Thải Nhi tin rằng hắn có thể giết được Y Lai Khắc Tư. Vãi, Thánh Thải Nhi dắt Tô Thần vào hang đầu lâu rồi. Không phải chúng ta không thám hiểm hang đầu lâu sao? Không rõ nữa, chúng ta phải làm sao? Có thám hiểm hang đầu lâu không? Viện quân của ác ma tộc sắp đến rồi, chúng ta cứ giết hết ác ma tộc rồi nói sau. Được, sau khi các thành viên Liệp Ma Đoàn trao đổi, mấy người đều không hiểu tại sao Thánh Thải Nhi và Tô Thần lại vào hang đầu lâu. Long Hạo Thần vẫn nhìn về phía hang đầu lâu, trước đó hắn đã thám hiểm hang đầu lâu, bên trong ngoài thi thể ác ma tộc ra, còn có dao động linh lực không xác định, thi thể của những ác ma đã chết xảy ra biến dị, từng thi thể ác ma biến thành tử thi, sẽ tự động tấn công tất cả sinh linh mà nó gặp phải. Long Hạo Thần lẩm bẩm, trong bí khiếu động huyệt sẽ có cái gì? Tại sao Tô Thần lại muốn vào thám hiểm? Mình có nên vào thám hiểm không? Lúc này, trong hang đầu lâu, Thánh Thải Nhi đang dẫn Tô Thần nhanh chóng đi sâu vào trong. Gặp phải rất nhiều tử thi ác ma. Tử thi chưa kịp tấn công, Thánh Thải Nhi đã diệt sạch tất cả tử thi trên đường đi trong nháy mắt. Thánh Thải Nhi hỏi, Tô Thần, những ác ma tộc này đã bị chuyển hóa thành vong linh sao? Đúng vậy, Tô Thần không để ý đến những tử thi ác ma, hắn cảm thấy cơ thể mình dường như có gì đó khác thường. Vì sao? Vong linh, khí tức hắc ám trong hang động. Tô Thần hiện tại không nghĩ đến những chuyện này, Thánh Thải Nhi nhanh chóng dẫn hắn đi sâu vào trong. Đặc biệt là đi sâu xuống lòng đất, trên đường đi gặp rất nhiều vong linh mạnh hơn tử thi một chút, chỉ kỳ lạ là, vong linh không tấn công Thánh Thải Nhi, nàng là thần quyến giả của tử thần. Tô Thần biết Thánh Thải Nhi là tuần hoàn thánh nữ, linh lực 100% là thuộc tính tử vong. Tô Thần hiểu ra, chẳng trách cuối cùng Y Lai Khắc Tư lại chọn Thánh Thải Nhi, giao vĩnh hằng chi tháp cho Thánh Thải Nhi. Tô Thần, mau nhìn kìa, một tòa tháp cao, có phải là vĩnh hằng chi tháp không? Thánh Thải Nhi đột nhiên nhìn thấy một tòa tháp cao, một tòa tháp trắng cao mấy nghìn mét. Xung quanh tháp đều là vong linh, vô số vong linh vây quanh tòa tháp. Tô Thần nhìn rồi đáp, Thải Nhi, tòa tháp đó là vĩnh hằng chi tháp, chúng ta qua đó đi. Được, Thánh Thải Nhi dẫn Tô Thần nhanh chóng lao tới. Vô số vong linh không tấn công, họ cũng không để ý đến những vong linh xung quanh, chỉ kỳ lạ là, vong linh cũng không tấn công Tô Thần. Vong linh dường như rất sợ Tô Thần. Thánh Thải Nhi không hiểu, nhưng bây giờ cũng không có thời gian để hỏi Tô Thần. Thải Nhi, tấn công cánh cửa. Thánh Thải Nhi không do dự, lấy ra chủy thủ bùng lên một luồng ánh sáng như sao băng nhanh chóng tấn công về phía cánh cửa. Sau một đòn tấn công, cánh cửa bị tấn công từ từ mở ra, Thánh Thải Nhi dẫn Tô Thần vội lóe người tiến vào. Chào mừng đến với nơi ngủ say vĩnh hằng. Bên trong vĩnh hằng chi tháp, một giọng nói đàn ông đột nhiên vang lên. Tiếp đó, một giọng nói phụ nữ máy móc vang lên, phát hiện người ngoài, chương trình truyền thừa đã được khởi động, xin đến khu vực chỉ định để tiếp nhận. Tô Thần bĩu môi. Chỉ là một tên từ linh pháp sư quèn, Y Lai Khắc Tư cũng bày đặt thử thách truyền thừa. Thánh Thải Nhi nhìn thấy một bậc thang phát sáng xuất hiện, nghe thấy giọng nói, Thánh Thải Nhi đoán Y Lai Khắc Tư đang lựa chọn người thừa kế. Tô Thần kéo Thánh Thải Nhi lại, gọi, Y Lai Khắc Tư, ra đây đi. Một lát sau, không có ai trả lời. Tô Thần không biết Y Lai Khắc Tư đang ngủ say, hay Y Lai Khắc Tư đang lén lút quan sát. Thánh Thải Nhi nhìn xung quanh, hỏi, Tô Thần, Y Lai Khắc Tư có ở gần đây không? Tô Thần sờ eo thon của Thánh Thải Nhi, đáp, chắc là có. Hiện tại hắn chỉ là linh hồn thể, vẫn luôn ngủ say trong vĩnh hằng chi tháp. Thánh Thải Nhi lo lắng nói, tu vi của chàng bị phong ấn, ta có nên ép Y Lai Khắc Tư ra không? Tô Thần liên lạc với hệ thống, hỏi, hệ thống, ta phải làm sao để xử lý Y Lai Khắc Tư? Tình, ví dụ, bây giờ ngài đã là một tên quèn không thể quèn hơn, có thể giết được Y Lai Khắc Tư không? Vãi, không phải cô nói tôi vào vĩnh hằng chi tháp sẽ không gặp nguy hiểm sao? Tình, đúng vậy, hệ thống nói ngài vào sẽ không có nguy hiểm, nhưng không có nói ngài có thể giết được Y Lai Khắc Tư. Tô Thần mặt xa sầm hỏi, mẹ nó, hệ thống, ta không thể giết Y Lai Khắc Tư, cô để ta vào vĩnh hằng chi tháp làm gì? Du lịch tham quan à? Tinh, ký chủ có thể du lịch tham quan trong vĩnh hằng chi tháp. Mẹ nó chứ, Tô Thần hết lời để nói, lần này bị hệ thống lừa rồi. Chỉ kỳ lạ, hệ thống nói ở trong vĩnh hằng chi tháp không có nguy hiểm. Nếu Y Lai Khắc Tư xuất hiện, Thánh Thải Nhi không phải là đối thủ của Y Lai Khắc Tư. Tô Thần hiện tại là một tên quèn, càng không thể là đối thủ của Y Lai Khắc Tư. Tại sao hệ thống lại nói không có nguy hiểm? Chẳng lẽ có bí mật gì đó mà hắn không biết? Thử thách của vĩnh hằng chi tháp bắt đầu, hạng mục thứ nhất, kiểm tra thuộc tính. Tô Thần và Thánh Thải Nhi đột nhiên bị giam cầm, hai cột sáng màu xanh lam bao trùm lấy họ. Thánh Thải Nhi vội nói, Tô Thần, xung quanh đều là thuộc tính hắc ám, thuộc tính quang minh của chàng sẽ bị lộ. Không cần lo, ta biết. Tô Thần đương nhiên biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu thuộc tính quang minh của hắn bị lộ, Y Lai Khắc Tư có thể sẽ xuất hiện. cũng thú vị. Tô Thần hiện tại cũng giống như Long Hạo Thần, Y Lai Khắc Tư có thể sẽ ngu ngốc nhận hắn làm đệ tử. Kết quả kiểm tra là, người phụ nữ thuộc tính tử vong, người đàn ông thuộc tính quang minh, vĩnh hằng chi tháp tuyệt đối không thể bị giáo đình giả dối tiết độc, phán quyết kết quả là lập tức tiêu diệt người đàn ông. Đột nhiên, xung quanh xuất hiện sấm sét, Thánh Thải Nhi che chắn cho Tô Thần, đề phòng xung quanh. Trên người Tô Thần bùng lên một cột sáng, sấm sét xung quanh đều bị dập tắt. Thánh Thải Nhi kinh ngạc hỏi, Tô Thần, cơ thể chàng sao vậy? Sao lại đột nhiên bùng lên nguyên tố quang minh đáng sợ như vậy? Ta cũng không rõ, Tô Thần lắc đầu, hắn thật sự không rõ, hệ thống cũng không nói rõ. Tô Thần không rõ tại sao mình lại có nguyên tố quang minh, mà nguyên tố quang minh này dường như vô cùng đáng sợ. Vụt, một hư ảnh phụ nữ từ cơ thể Tô Thần xuất hiện. Vãi, bà già, một luồng nguyên thần của bà sao lại ở trong cơ thể tôi? Tô Thần ngây người, hư ảnh đó là Quang Minh Chí Tôn. Quang Minh Chí Tôn lại có một luồng nguyên thần trong cơ thể hắn. Tô Thần hoàn toàn không biết, cô nàng hệ thống cũng không nhắc nhở. Bà già, hư ảnh của Quang Minh Chí Tôn lộ vẻ giận dữ, hiện tại bà chỉ muốn bóp chết Tô Thần. Tô Thần đúng là một phế vật, không có chút tác dụng nào. Hiện tại, Tô Thần không biết sống chết lại gọi bà là bà già, nếu đây không phải là thế giới thử thách của Tô Thần, Quang Minh Chí Tôn đã đánh gãy tay chân hắn rồi. Thánh Thải Nhi nhìn chăm chăm hư ảnh của Quang Minh Chí Tôn, cảm nhận được sự đáng sợ của bà. Chỉ là, người phụ nữ đáng sợ này là ai? Tại sao Tô Thần lại gọi bà là bà già? Tại sao lại ẩn náu trong cơ thể Tô Thần? Tô Thần dường như không biết trong cơ thể mình có một người phụ nữ. Tô Thần ngượng ngùng hỏi, Quang Minh Chí Tôn, sao một luồng nguyên thần của bà lại ở trong cơ thể tôi? Quang Minh Chí Tôn khinh thường nói, bản cung cần phải giải thích cho ngươi sao? Không cần sao? Hừ, bản cung không cần, ngươi có ý kiến gì không? Quang Minh Chí Tôn khẽ nhếch mép, hiện tại bà đang nắm quyền chủ động, Quang Minh Chí Tôn đã kiểm tra Vĩnh Hằng Chi Tháp. Trong Vĩnh Hằng Chi Tháp có một tên quèn mạnh mẽ, Tô Thần hiện tại còn quèn hơn cả tên quèn đó, không thể giết chết tên quèn mạnh mẽ trong Vĩnh Hằng Chi Tháp. Về phần người phụ nữ bên cạnh Tô Thần, một người phụ nữ loài người quèn, cũng không thể giết chết tên quèn mạnh mẽ trong Vĩnh Hằng Chi Tháp. Nếu tiểu cha cha này không muốn chết, Tô Thần nhất định sẽ cầu cứu bà, Quang Minh Chí Tôn có thể nhân cơ hội này tống tiền Tô Thần Hồng Mông Linh Dịch. Tô Thần lắc đầu hỏi, không có, tôi nào dám có ý kiến. Quang Minh Chí Tôn, bản thể của bà ở đâu? Niếp Niếp ở đâu? Nguyệt Nhi ở đâu? Ta không biết, Quang Minh Chí Tôn không thể cảm nhận được bản thể, cũng không cảm nhận được Niếp Niếp và Tô Nguyệt. Một luồng nguyên thần quá yếu, nếu không phải lần này Tô Thần gặp nguy hiểm, một luồng nguyên thần của Quang Minh Chí Tôn cũng sẽ không hiện thân, bà muốn âm thầm điều tra bí mật của Tô Thần. Tô Thần hỏi, không biết, bà không cảm nhận được bản thể sao? Quang Minh Chí Tôn lắc đầu đáp, tiểu cha cha, bản thể chỉ giữ lại một chút tu vi, một luồng nguyên thần này lại chỉ phân ra từ một chút tu vi đó của bản thể. Người nghĩ ta có thể cảm nhận được bản thể ở đâu không? Tô Thần hết lời để nói. Hắn cứ tưởng có thể dựa vào nguyên thần phân thân của Quang Minh Chí Tôn để tìm được ba người họ. Chỉ là nguyên thần phân thân quá yếu, không thể tìm được ba người họ. Tô Thần nói, Quang Minh Chí Tôn, bà diệt Y Lai Khắc Tư trong Vĩnh Hằng Chi Tháp đi, rồi giao quyền hạn của Vĩnh Hằng Chi Tháp cho người phụ nữ bên cạnh tôi. Dựa vào đâu? Quang Minh Chí Tôn khoanh tay mỉm cười. Đến rồi, cầu xin đi. Lần này phải tống tiền tên tiểu cha cha này một trận ra trò. Quang Minh Chí Tôn muốn tiểu cha cha này phải đau lòng 1000 vạn năm. Tô Thần vội nói, vãi, Quang Minh Chí Tôn, Y Lai Khắc Tư đối với bà chỉ là một tên quèn, bà không thể giúp tôi diệt hắn sao? Không thể, bà muốn tống tiền tôi. Quang Minh Chí Tôn cười danh mãnh, nói, ủa, tiểu cha cha, người cũng thông minh đấy, lần này bản cung chính là muốn tống tiền ngươi. Đệt, Tô Thần hận không thể giết chết Quang Minh Chí Tôn. Quang Minh Chí Tôn dù sao cũng là Hồng Mông Chí Tôn, một Hồng Mông Chí Tôn lại đi tống tiền một tên quèn. Quang Minh Chí Tôn có cần mặt mũi không? Quang Minh Chí Tôn không thấy mất mặt sao? Chẳng lẽ Cửu U Chí Tôn đã lây bệnh cho Quang Minh Chí Tôn? Nên Quang Minh Chí Tôn mới trở nên danh mãnh như Cửu U Chí Tôn. Thánh Thải Nhi hết lời để nói, nàng lo lắng cả buổi trời. Thì ra Tô Thần quen biết Quang Minh Chí Tôn, Quang Minh Chí Tôn bây giờ lại muốn nhân cơ hội tống tiền Tô Thần. Chỉ là, Quang Minh Chí Tôn là ai? Tại sao Tô Thần lại có vẻ sợ Quang Minh Chí Tôn? Tại sao Quang Minh Chí Tôn lại ở trong cơ thể Tô Thần? Thánh Thải Nhi hiện tại đầu óc rối bời, quyết định sau khi rời khỏi đây sẽ hỏi rõ Tô Thần. Quang Minh Chí Tôn mỉm cười nói, tiểu cha cha, nhắc nhở ngươi, ta vừa mới giam cầm một tên quèn mạnh mẽ, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ giải trừ giam cầm của tên quèn mạnh mẽ đó ngay bây giờ. Tô Thần mặt xa sầm, Quang Minh Chí Tôn đang uy hiếp một cách trắng trợn. Bà già này cũng quá vô sỉ rồi, rõ ràng đã giam cầm Y Lai Khắc Tư, nếu Tô Thần không đồng ý với Quang Minh Chí Tôn, e rằng Quang Minh Chí Tôn thật sự sẽ giải trừ giam cầm của Y Lai Khắc Tư. Tô Thần, Thánh Thải Nhi đang định khuyên Tô Thần thì, Quang Minh Chí Tôn liếc mắt một cái, một luồng ánh sáng lóe lên. Thánh Thải Nhi mặt tái mét không dám nói tiếp. Quá đáng sợ, cũng quá kinh khủng. Thánh Thải Nhi đối mặt với Ma Thần Hoàng cũng không cảm thấy đáng sợ như vậy. Thánh Thải Nhi hiểu được sự đáng sợ của cường giả, đối mặt với Quang Minh Chí Tôn, e rằng nàng còn không bằng một con kiến. Quang Minh Chí Tôn liếc nhìn Thánh Thải Nhi, nói, tiểu cha cha, 3 giây, nếu ngươi không đồng ý, hậu quả ngươi nên biết. Tô Thần ôm Thánh Thải Nhi, bất lực hỏi, Quang Minh Chí Tôn, bà muốn tống tiền tôi cái gì? Ngươi nên biết, tôi không biết, không biết, Cửu U Chí Tôn, con hồ ly tinh đó muốn gì, ta muốn cái đó. Quang Minh Chí Tôn chỉ muốn bóp chết Tô Thần. Không biết, Tô Thần sao lại không biết? Quang Minh Chí Tôn đoán Tô Thần cố tình giả vờ không biết. Nhưng không sao, hiện tại bà đang nắm quyền chủ động, nếu Tô Thần dám không đồng ý, Quang Minh Chí Tôn sẽ để hắn phải trả giá đắt hơn. Tô Thần mỉm cười nói, Cửu U Chí Tôn muốn một hồ hồng mông linh dịch, bà cũng muốn một hồ hồng mông linh dịch. Tiểu cha cha, người thật đáng chết. Quang Minh Chí Tôn bị tức đến mức ngực phập phồng. Một hồ hồng mông linh dịch. Trong cuộc trò chuyện với Nguyệt Nhi và Niếp Niếp, Quang Minh Chí Tôn biết Tô Thần có hồng mông linh dịch, Tô Thần có hơn 100 hồ hồng mông linh dịch. Hơn 100 hồ hồng mông linh dịch, Tô Thần chỉ đưa cho bà một hồ. Quang Minh Chí Tôn không thể nhịn được nữa, lúc này bà chỉ muốn đá cho Tô Thần vài cái thật mạnh. Tô Thần ôm Thánh Thải Nhi lùi lại vài bước, nhắc nhở, Quang Minh Chí Tôn, bà là sư phụ của con gái tôi, bà đã hứa sẽ không giết tôi, cũng đã hứa với em gái tôi là không giết tôi, chẳng lẽ bà muốn nuốt lời sao? Quang Minh Chí Tôn nhìn chằm chằm Tô Thần, nói, ta muốn 50 hồ hồng mông linh dịch. Ta muốn một nửa bảo vật của Thiên Kình Chí Tôn. Tiểu cha cha, nếu ngươi không đồng ý, nếu ngươi dám mặc cả với ta tuy không giết ngươi, nhưng ta sẽ không cứu người phụ nữ loài người bên cạnh ngươi đâu. Tô Thần ôm Thánh Thải Nhi rồi hôn ngấu nghiến, hắn bị dọa sợ rồi. 50 hồ hồng mông linh dịch, hắn có không? Tô Thần hiện tại chỉ còn lại vài hồ hồng mông linh dịch, làm sao đưa cho Quang Minh Chí Tôn 50 hồ? Còn có hồng mông kết tinh, hồng mông kết tinh chỉ còn lại một góc, Tô Thần phải đưa cho Cửu U Chí Tôn. Nếu dám đưa cho Quang Minh Chí Tôn, Cửu U Chí Tôn sẽ tức giận bóp chết hắn. Tô Thần càng ngày càng cảm thấy ấm ức, đều tại hệ thống, nếu hệ thống không tống tiền hồng mông linh dịch, bây giờ hắn cũng không phải khó xử như vậy. Thánh Thải Nhi mặt đỏ bừng, úp mặt vào lòng Tô Thần. Nàng không ngờ Tô Thần lại hôn mình, hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng. Thánh Thải Nhi biết Quang Minh Chí Tôn đang tống tiền Tô Thần, dùng nàng để uy hiếp Tô Thần. Thánh Thải Nhi không giúp được gì cho Tô Thần, cũng không dám nói gì với Tô Thần. Quang Minh Chí Tôn quá đáng sợ, Thánh Thải Nhi chỉ sợ bị ánh mắt của Quang Minh Chí Tôn giết chết. Một lát sau, Tô Thần sờ eo thon của Thánh Thải Nhi, nói, Quang Minh Chí Tôn, bà giúp tôi diệt Y Lai Khắc Tư trước, rồi giao quyền hạn của Vĩnh Hằng Chi Tháp cho Thải Nhi. Ngươi đồng ý với điều kiện của bản cung rồi sao? Tôi dám không đồng ý sao? Không dám, ngươi ngay cả bản cung cũng dám hôn. Khụ, Quang Minh Chí Tôn giả vờ ho, suýt chút nữa nói ra chuyện Tô Thần hôn mình. Quang Minh Chí Tôn nhớ lại chuyện bị Tô Thần hôn, tâm trạng lại không vui. Bị tên tiểu sắc vôi vô sỉ này hôn không, mà lại không thể giết hắn. Còn có Nguyệt Nhi và Niếp Niếp cầu xin, giam cầm Tô Thần 10 năm, 10 năm có phải là trừng phạt không? Quang Minh Chí Tôn trong lòng cũng bất lực, đường đường là Hồng Mông Chí Tôn lại không có cách nào trị được Tô Thần. Tô Thần lộ nụ cười kỳ quái, hôn Quang Minh Chí Tôn ư, hắn không chỉ hôn Quang Minh Chí Tôn, còn sờ soạng khắp cơ thể gợi cảm của bà nữa. Đôi môi đỏ của Quang Minh Chí Tôn rất ngọt, rất mềm, lúc đó nếu Tô Thần không sợ phải chạy trốn, hắn sẽ hôn đôi môi mềm mại của Quang Minh Chí Tôn thêm một lúc nữa. Thánh Thải Nhi lộ vẻ kinh ngạc, từ lời của Quang Minh Chí Tôn, nàng hiểu ra, Tô Thần đã từng hôn Quang Minh Chí Tôn. Thánh Thải Nhi hoang mang, nếu Tô Thần đã hôn Quang Minh Chí Tôn, không phải họ nên là người yêu sao? Tại sao Quang Minh Chí Tôn lại tống tiền uy hiếp Tô Thần? Quang Minh Chí Tôn, tôi đồng ý rồi. Tô Thần phát hiện Quang Minh Chí Tôn đang trừng mắt hung dữ nhìn mình, mặt xa sầm vội gật đầu đồng ý, bà già này lại lên cơn thần kinh rồi. Tô Thần không muốn bị Quang Minh Chí Tôn tức giận đánh cho một trận. Tạm thời cứ đồng ý với Quang Minh Chí Tôn trước, chuyện sau này để sau này tính. Hừ, Quang Minh Chí Tôn hừ lạnh một tiếng rồi biến mất trong nháy mắt. Bóp chết Y Lai Khắc Tư rất dễ dàng, nhưng để giao quyền hạn của Vĩnh Hằng Chi Tháp cho Thải Nhi, Quang Minh Chí Tôn phải tốn chút công sức. Bà chỉ là một luồng nguyên thần, trong Vĩnh Hằng Chi Tháp có một chương trình trí tuệ. Nếu không hiểu rõ chương trình trí tuệ của Vĩnh Hằng Chi Tháp, Tô Thần thà để bà phá hủy Vĩnh Hằng Chi Tháp còn hơn. Bà già đó định làm gì? Giết một tên quèn mà cũng phải đi đâu sao? Tô Thần thấy Quang Minh Chí Tôn biến mất, cảm thấy kỳ lạ, Quang Minh Chí Tôn ở đây cũng có thể bóp chết Y Lai Khắc Tư, tại sao bây giờ lại rời đi? Thánh Thải Nhi hỏi, Tô Thần, Quang Minh Chí Tôn có phải là cường giả đáng sợ của Hồng Mông Tiên Giới không? Tô Thần gật đầu đáp, đúng vậy, ở Hồng Mông Đại Thế Giới, Quang Minh Chí Tôn là một trong 3 Hồng Mông Chí Tôn mạnh nhất, một trong 3 người mạnh nhất Hồng Mông Đại Thế Giới. Thánh Thải Nhi mắt sáng lên, hỏi, vậy Cửu U Chí Tôn thì sao? Cửu U Chí Tôn mạnh ngang với Quang Minh Chí Tôn, là kẻ thù không đội trời chung. Vậy chàng và Quang Minh Chí Tôn, Cửu U Chí Tôn có quan hệ gì? Cái này không dễ nói. Thánh Thải Nhi nhìn chằm chằm Tô Thần, hỏi, không dễ nói. Không muốn nói cho ta biết. Tô Thần ngượng ngùng đáp, Thải Nhi, quan hệ của ta với họ rất phức tạp, nhất thời không nói rõ được, sau này ta sẽ nói chi tiết cho nàng sau. Thánh Thải Nhi lườm Tô Thần một cái, nàng đã nhìn ra, Tô Thần và 2 vị nữ chí tôn có gian tình. 2 người phụ nữ mạnh nhất Hồng Mông Đại Thế Giới. 2 người phụ nữ mạnh nhất Hồng Mông Đại Thế Giới. đều có quan hệ với Tô Thần, có thể là phụ nữ của Tô Thần. Thánh Thải Nhi không biết nên khinh bỉ Tô Thần hay nên khen ngợi khả năng tán gái của hắn. Tô Thần ôm Thánh Thải Nhi ngồi xuống, nói: "Thải Nhi, sau khi rời khỏi Bí Khiếu động huyệt, Trấn Nam Quan sẽ bị ma tộc xâm lược, Mộng Huyễn Thiên Đường cũng sẽ mở ra, lúc đó chúng ta cùng nhau đến Mộng Huyễn Thiên Đường cướp linh lô." Thánh Thải Nhi khẽ mỉm cười nói: "Được, nhưng ta phải về khu ma quan một chuyến." "Về khu ma quan làm gì?" Thánh Thải Nhi buồn bã nói: "Cha ta sử dụng phản linh lô biến thành trẻ con, ta muốn dùng linh quả mà chàng đưa cho ta để giúp cha ta hồi phục." Tô Thần lấy ra một bình ngọc đưa cho Thánh Thải Nhi, nói: "Linh quả có lẽ không được, Thải Nhi, trong bình ngọc này có một viên linh vận đan là linh đan của tu tiên giới, cha nàng uống vào có thể hồi phục cơ thể và ký ức." "Cảm ơn chàng, nàng là vợ ta, không cần cảm ơn ta." Thánh Thải Nhi mặt đỏ bừng nói: "Ta không phải vợ chàng." Tô Thần vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Thánh Thải Nhi, cười nói: "Thải Nhi, hay là tối nay chúng ta động phòng nhé?" "Vô sỉ!" Thánh Thải Nhi lườm Tô Thần một cái. "Tối nay động phòng ư? Tuy nàng đã quyết định giao thân thể cho Tô Thần, nhưng không phải là để Tô Thần tàn phá ở nơi hoang dã này." Tại Trấn Nam Quan, một tiểu viện bình thường bên ngoài phía Bắc Thành, nữ nhân áo trắng nhìn về phía Long Tinh Vũ, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ lạnh như băng. Long Tinh Vũ cười khổ hỏi: "Bạch Nguyệt, không chịu tha thứ cho ta sao?" "Long Tinh Vũ, ta đã nói nhiều lần rồi, ta không phải Bạch Nguyệt, ngươi nhận nhầm người rồi." "Vợ của ta, sao ta có thể nhận nhầm được? Nàng quên con trai chúng ta Long Hạo Thần rồi sao? Quên căn nhà gỗ nhỏ trên núi Áo Đinh rồi sao?" Long Tinh Vũ lộ vẻ đau khổ, gã ngu ngốc này đã hiểu lầm Bạch Nguyệt, cũng đã phụ bạc nàng. Bạch Nguyệt một mình khổ sở nuôi con khôn lớn, Long Tinh Vũ nợ Bạch Nguyệt quá nhiều, gã muốn bù đắp cho nàng, muốn dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho lỗi lầm mình đã phạm phải. "Ta không phải vợ của ngươi, ta cũng không có con trai." "Long Tinh Vũ, ta không muốn sau này ngươi lại đến tìm ta." Nữ nhân áo trắng nắm chặt tay, nàng biết những gì Long Tinh Vũ nói là sự thật, nhưng nàng không phải Bạch Nguyệt. Nàng là Tôn Liễu Huyên, là người phụ nữ của Tô Thần, sao Tôn Liễu Huyên có thể làm vợ của Long Tinh Vũ được? Tất cả là để chờ Tô Thần, để chờ người đàn ông mình yêu. Tôn Liễu Huyên đã đợi quá lâu rồi, dù trở thành Bạch Nguyệt của thế giới này, Tôn Liễu Huyên cũng chưa bao giờ quên Tô Thần, nàng sẽ luôn đợi Tô Thần đến tìm, sẽ chờ đợi đến chết không đổi lòng. Long Tinh Vũ kinh ngạc nói: "Bạch Nguyệt, nàng ngay cả con trai cũng không nhận sao?" "Ta nói rồi, ta không có con trai, ta..." Tôn Liễu Huyên đang nói thì đột nhiên cảm thấy tim đau nhói. "Lại nữa rồi sao, linh hồn của Bạch Nguyệt đang phản kháng ư?" Tôn Liễu Huyên lộ ra vẻ mặt phức tạp. Sau khi xuyên không chiếm lấy thân thể của Bạch Nguyệt, linh hồn của Bạch Nguyệt vô cùng yếu ớt, Tôn Liễu Huyên vốn định tiêu diệt linh hồn của nàng ta. Nhưng nàng không phải là người phụ nữ lòng dạ độc ác. Chiếm lấy thân thể của Bạch Nguyệt, Tôn Liễu Huyên đã không tiêu diệt linh hồn của nàng ta, mà cho phép cả hai cùng tồn tại, chỉ là Tôn Liễu Huyên nắm giữ quyền chủ động, khống chế thân thể này. "Bạch Nguyệt, nàng sao vậy?" Long Tinh Vũ thấy Bạch Nguyệt lộ vẻ đau đớn, không khỏi lo lắng. Sức khỏe của Bạch Nguyệt vốn không tốt, không thể tu luyện. Long Tinh Vũ lo lắng cơ thể nàng xảy ra vấn đề, muốn kiểm tra xem có chuyện gì không. "Cút, đừng chạm vào ta." Bốp, Tôn Liễu Huyên lách người tung một cước đá bay Long Tinh Vũ. Mặc dù không có linh lực, nhưng Tôn Liễu Huyên biết võ học và lục thức của hải quân. Mấy năm nay, không ngừng có những kẻ háo sắc đến quấy rối. Tôn Liễu Huyên đã giết không ít tên, đối mặt với chức nghiệp giả cấp 4 cũng không sợ. "Nàng đá bay ta, không phải nàng không thể tu luyện sao?" Long Tinh Vũ từ dưới đất đứng dậy, vô cùng kinh ngạc. "Bạch Nguyệt đá bay hắn, sao có thể?" Long Tinh Vũ không hề cảm nhận được linh lực trên người Bạch Nguyệt. "Bạch Nguyệt cũng không phải chức nghiệp giả của Lục Đại Điện, sao có thể lách người tung cước như vậy?" "Cút!" Tôn Liễu Huyên càng lúc càng phiền, linh hồn của Bạch Nguyệt vẫn luôn phản kháng, nàng biết Bạch Nguyệt muốn gặp Long Tinh Vũ. Chỉ là, hiện tại Tôn Liễu Huyên đang khống chế cơ thể này. Chuyện quá khứ nàng không quản được, cũng không thể thay đổi được những gì đã xảy ra. Nhưng hiện tại nàng đang khống chế cơ thể này, Tôn Liễu Huyên sẽ không để Long Tinh Vũ làm vấy bẩn nó lần nữa. Cơ thể này thuộc về Tô Thần, dù chiếm lấy thân thể của Bạch Nguyệt thì nó cũng thuộc về Tô Thần. Tôn Liễu Huyên sẽ không để Bạch Nguyệt giành lại quyền kiểm soát, cũng sẽ không để bất kỳ người đàn ông nào khác chạm vào. Long Tinh Vũ nghiêm túc nói: "Bạch Nguyệt, ta phải đưa nàng đi gặp phụ thân của ta, nàng không ổn rồi, ta phải để phụ thân ta kiểm tra xem nàng bị làm sao." "Long Tinh Vũ, nếu ngươi dám ép buộc đưa ta đi, ta sẽ tự sát ngay lập tức." Tôn Liễu Huyên rút ra một con dao găm kề lên cổ. Nàng biết mình không phải đối thủ của Long Tinh Vũ, hắn mạnh hơn nàng quá nhiều. Tôn Liễu Huyên đối mặt với Long Tinh Vũ không có chút sức phản kháng nào. Nhưng nàng không thể bị hắn đưa đi, cũng không thể để hắn nổi điên làm nhục mình. "Nàng không phản kháng được ta đâu, trước mặt ta ngay cả tự sát nàng cũng không làm được." Long Tinh Vũ xa sầm mặt bước về phía Bạch Nguyệt. Hắn đã nổi giận, trong lòng cũng bắt đầu nghi ngờ. Bạch Nguyệt một mực không chịu rời đi cùng hắn, có lẽ suy đoán của hắn là thật. Bạch Nguyệt sinh con cho Ma Thần Hoàng, lẽ nào đó là sự thật? Long Tinh Vũ phẫn nộ muốn bắt Bạch Nguyệt đi, muốn ép hỏi nàng ra sự thật đã che giấu. Tôn Liễu Huyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Tinh Vũ. "Hắn nói đúng, trước mặt Long Tinh Vũ nàng không thể tự sát. Nhưng Long Tinh Vũ cũng đã xem thường nàng, nếu Tôn Liễu Huyên thật sự muốn tự sát, cho dù hắn là thần ấn kỵ sĩ cũng không thể ngăn cản. Vút, Niếp Niếp đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tôn Liễu Huyên, nhìn nàng có chút kinh ngạc. Khí tức của ca ca, sao người phụ nữ nhân loại này lại có khí tức của ca ca? Hả, trong cơ thể người phụ nữ nhân loại này có hai linh hồn. Một người hai linh hồn, có người đoạt xá người phụ nữ này, chỉ là linh hồn yếu ớt kia chưa bị tiêu diệt. Niếp Niếp mở miệng hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại có khí tức của ca ca ta? Ca ca của cô là ai? Tôn Liễu Huyên mặt mày trắng bệch, sợ hãi. Niếp Niếp cho nàng cảm giác vô cùng nguy hiểm, chỉ nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của cô cũng đủ khiến nàng run rẩy. Long Tinh Vũ không dám nhúc nhích, trên trán thậm chí còn rịn ra mồ hôi lạnh. Niếp Niếp chỉ liếc hắn một cái, Long Tinh Vũ như rơi xuống vực sâu, linh hồn suýt chút nữa đã tan vỡ. Tô Thần, Tôn Liễu Huyên kinh ngạc hỏi, Tô Thần đến rồi sao? Ngươi quen ca ca ta? Quen chứ, ta và ca ca cô là người yêu, ta đã lâu lắm rồi không gặp ca ca. Lâu lắm rồi, Niếp Niếp ngẩn người, ca ca đưa nàng, Nguyệt Nhi và Quang Minh Chí Tôn đến thế giới này chưa được một tháng, sao Tôn Liễu Huyên lại nói quen ca ca lâu lắm rồi? Tôn Liễu Huyên cười khổ nói, đã hơn 10 năm rồi. Ngươi là ai? Chỉ là một người xa lạ. Tôn Liễu Huyên hiện tại không thể nói cho Niếp Niếp biết nguyên nhân. Chuyện nàng xuyên không chiếm lấy thân thể của Bạch Nguyệt không thể để Long Tinh Vũ biết. Niếp Niếp lạnh lùng hỏi, có cần ta giết hắn không? Đừng, Tôn tiểu thư, đừng giết chồng tôi cầu xin cô. Tôn Liễu Huyên vốn định mặc kệ, không ngờ Bạch Nguyệt trong cơ thể lại lên tiếng, cầu xin tha cho Long Tinh Vũ. Bạch Nguyệt, cô nên hiểu, Long Tinh Vũ nghi ngờ cô ngoại tình, bao nhiêu năm nay không ngó ngàng gì đến cô, tại sao cô vẫn cố chấp vì hắn? Long Tinh Vũ là chồng tôi cũng đã giấu anh ấy một số chuyện. Tôn tiểu thư, xin cô hãy để người phụ nữ bên ngoài kia tha cho Long Tinh Vũ, sau này tôi sẽ không bao giờ tranh giành thân thể này với cô nữa. Bạch Nguyệt, linh hồn của cô ngày càng yếu, cũng không thể tranh giành quyền kiểm soát thân thể này được nữa. Có lẽ không cần đến mấy năm, cô sẽ hồn phi phách tán mà chết hoàn toàn. Tôi biết, sức khỏe của tôi vẫn luôn không tốt, tôi cũng biết mình không sống được bao lâu nữa. Tôn tiểu thư, thân thể này sau này sẽ thuộc về cô, tôi hy vọng cô có thể tha cho Long Tinh Vũ, sau này nếu có thể, xin hãy chăm sóc con trai tôi. Bạch Nguyệt, ta đồng ý với cô. Tôn Liễu Huyên vẻ mặt phức tạp đồng ý, nàng cũng thương hại Bạch Nguyệt. Cuộc đời của Bạch Nguyệt còn khổ hơn nàng, bị Long Tinh Vũ không tin tưởng, hiểu lầm ngoại tình, hiểu lầm con mình là con của gian phu. Bạch Nguyệt yêu Long Tinh Vũ, một lòng một dạ không quên. Tôn Liễu Huyên đã khuyên nàng ta nhiều lần, nhưng Bạch Nguyệt chưa một lần nghe lọt tai. Tôn Liễu Huyên mở miệng nói, em chồng à, đuổi hắn đi là được rồi. Niếp Niếp liếc Tôn Liễu Huyên một cái, phất tay dịch chuyển Long Tinh Vũ ra xa mấy nghìn dặm. Em chồng, cái cách xưng hô chết tiệt, nếu Tôn Liễu Huyên là người phụ nữ của ca ca, gọi như vậy cũng không sai. Nhưng trong lòng Niếp Niếp lại khó chịu, khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ càng thêm băng giá. Niếp Niếp giọng điệu lạnh lùng hỏi, ngươi tên gì? Sao lại quen ca ca ta? Tại sao trong cơ thể ngươi lại có một linh hồn yếu ớt? Nửa tháng sau, Tô Thần một mình đến trấn Nam Quan. Thánh Thải Nhi đã chia tay hắn 6 ngày trước, tiểu mỹ nữ phải đến khu ma quan để chữa bệnh cho cha. Tô Thần không ngăn cản, cũng sẽ không ngăn cản Thánh Thải Nhi chữa bệnh cho cha mình. Chỉ tiếc là, Thánh Thải Nhi không còn thất thân ở ngoài hoang dã nữa, Tô Thần cũng không ép buộc được nàng. Tiểu mỹ nữ ngày càng quyến rũ, sau khi Mộng Nguyễn Thiên Đường kết thúc, nhất định phải chiếm được nàng. Tô Thần ngồi trên một ngọn tháp cao nhìn lên bầu trời. Long Hạo Thần và mấy người kia khi nào mới tới? Ma tộc chắc cũng sắp tấn công trấn Nam Quan rồi. Vĩnh Hằng Chi Tháp, Tô Thần cướp được Vĩnh Hằng Chi Tháp từ tay Thánh Thải Nhi, đúng là một mụ đàn bà đáng ghét. Quang Minh Chí Tôn đã bóp chết Y Lai Khắc Tư, hoàn toàn hồn phi phách tán. Y Lai Khắc Tư bị tiêu diệt sẽ không đến thế giới Đấu La nữa, Hoắc Vũ Hạo ở thế giới Đấu La thiếu đi sự giúp đỡ của Y Lai Khắc Tư, liệu có gặp nguy hiểm mà bị giết không? Tô Thần không quản được nhiều như vậy, Hoắc Vũ Hạo sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Tên cặn bã, bản cung cảm nhận được khí tức của Niếp Niếp, có lẽ Niếp Niếp đang ở trấn Nam Quan. Lúc này, nguyên thần của Quang Minh Chí Tôn trong cơ thể Tô Thần lên tiếng nhắc nhở. Tô Thần vội vàng hỏi, Quang Minh Chí Tôn, cô nói thật chứ? Quang Minh Chí Tôn tức giận hét lên, ngươi nghĩ bản cung sẽ lừa ngươi sao? Tô Thần bĩu môi, chỉ là xác nhận lại thôi mà. Mụ đàn bà này tức giận như vậy, e là đến kỳ sinh lý rồi, Tô Thần không thể để nàng nổi cáu được. Quang Minh Chí Tôn, bản thể của cô có ở đây không? Nguyệt Nhi có ở đây không? Không có, bản cung chỉ cảm nhận được khí tức của Niếp Niếp, bản thể và Nguyệt Nhi không có ở đây. Tô Thần xoa cằm hỏi, vậy sao, cô có thể tìm được Niếp Niếp không? Không thể, khí tức của Niếp Niếp đã biến mất ở trấn Nam Quan, một tia nguyên thần của bản cung không thể tìm được nàng. Niếp Niếp biến mất ở trấn Nam Quan. Tô Thần lộ vẻ kinh ngạc, hắn không lo lắng cho sự an toàn của Niếp Niếp, ở thế giới này không ai có thể uy hiếp được nàng. Tô Thần chỉ thấy kỳ lạ, tại sao Niếp Niếp lại biến mất ở trấn Nam Quan? Niếp Niếp phát hiện Nguyệt Nhi rồi đi tìm sao? Hay Niếp Niếp đã vào Mộng Huyễn Thiên Đường? Đúng lúc này, một người phụ nữ xuất hiện trên đỉnh tháp cao. Ai đó, sao lại ở trên tháp ma pháp? Vãi, Tô Thần không ngờ lại có người xuất hiện. Hắn vừa mới đang nghĩ Niếp Niếp đi đâu, một người phụ nữ đã lặng lẽ xuất hiện. Hả? Tô Thần nhìn người phụ nữ trước mặt, mắt sáng lên. Mỹ nữ, tuyệt sắc mỹ nữ, nửa thân trên của mỹ nữ mặc một chiếc áo bó sát màu trắng, mái tóc dài màu vàng kim được che bởi mũ áo. Tay phải cầm một cây pháp trượng, đôi chân thon dài mặc một đôi tất lụa màu trắng, bó sát lấy đôi chân đẹp. Chân đi giày cao gót, khiến đôi chân càng thêm dài, trắng và quyến rũ. Đặc biệt là vòng eo nhỏ vừa một vòng tay ôm, không thể không nói là quá bắt mắt, càng tràn đầy sức quyến rũ. Người phụ nữ này là ai? Trong cốt truyện có mỹ nữ nào sánh ngang với Thánh Thải Nhi sao? Tô Thần không nhớ có một mỹ nữ như vậy. Nữ nhân tóc vàng tức giận hỏi, tiểu tử, nhìn đủ chưa? Tô Thần lung tung đáp, xin lỗi, ta vừa mới đang suy nghĩ chuyện khác, không có nhìn đôi chân dài của cô. Ngươi là ai? Ta chỉ là một người bình thường. Ta biết ngươi là người bình thường, ngươi tên gì? Tại sao lại ở trên tháp ma pháp? Ta tên Tô Thần, không có chút linh lực nào, ta cũng không biết tại sao mình lại ở trên tháp ma pháp. Mỹ nữ, cô có thể đưa ta xuống không? Ta sợ độ cao. Tô Thần mặt không đổi sắc nói bừa. Hắn bị nguyên thần của Quang Minh Chí Tôn đưa đến đây. Tô Thần không thể để lộ nguyên thần của Quang Minh Chí Tôn, hiện tại chỉ có thể lừa gạt nữ nhân tóc vàng này. Nữ nhân tóc vàng không tin lời Tô Thần. Không có linh lực, là một trị liệu sư cấp 9, nữ nhân tóc vàng cảm nhận được trên người Tô Thần có quang nguyên tố, người có quang nguyên tố sao có thể không có linh lực. Hả, nữ nhân tóc vàng lộ vẻ kinh ngạc, phát hiện Tô Thần thật sự không có linh lực. Chuyện gì thế này, có quang nguyên tố nhưng không có linh lực, lẽ nào Tô Thần không phải người tu luyện, chưa từng tu luyện bao giờ sao? Tô Thần, người đã tham gia kỳ khảo hạch của Lục Đại Điện chưa? Tô Thần lắc đầu nói, chưa, ta không có tiền, không tham gia kỳ khảo hạch của Lục Đại Điện. Đi cùng ta đến trị liệu điện, ta sẽ đích thân khảo hạch cho ngươi. Cô là ai? Nữ nhân tóc vàng khóe miệng hơi nhếch lên, nói, phó điện chủ trị liệu điện, Nhược Thủy, chắc ngươi đã nghe qua tên của ta rồi chứ? Tô Thần suy nghĩ, phó điện chủ trị liệu điện, Nhược Thủy, nữ trị liệu sư xuất hiện bên cạnh tên đầu chọc Tư Mã Tiên. Nữ nhân tóc vàng này là trị liệu sư cấp 9, vãi trưởng. Tô Thần vừa đến trấn Nam Quan đã gặp phải cường giả của nơi này, một trị liệu sư cấp 9 mạnh mẽ vô cùng. Tô Thần nói, Nhược Thủy, tuổi của ta đã lớn, cũng không có linh lực, ta không muốn gia nhập Lục Đại Điện, cô đưa ta xuống mặt đất được không? Nhược Thủy trừng mắt nhìn Tô Thần, sửa lại, phải gọi ta là điện chủ. Ta gọi cô là điện chủ, cô có thể cho ta rời đi không? Không thể, người có quang nguyên tố, sau khi gia nhập Lục Đại Điện có thể trở thành chức nghiệp giả mạnh mẽ, cũng có thể giết ma tộc bảo vệ nhân loại. Ta không thích đánh đấm chém giết. Nhược Thủy nheo mắt nói, vậy sao, ngươi có thể gia nhập trị liệu điện, sau này trong chiến tranh, có thể trị liệu cho các chức nghiệp giả khác. Tô Thần cạn lời, hắn đã nói rõ ràng như vậy rồi, không muốn trở thành chức nghiệp giả, cũng không muốn gia nhập bất kỳ điện nào của Lục Đại Điện. Nhược Thủy không hiểu sao, hay là ngự tỷ gợi cảm này cố ý giả ngốc. Tô Thần hét lên với Quang Minh Chí Tôn trong cơ thể, Quang Minh Chí Tôn, mau đưa tôi đi. Thêm một hũ hồng mông linh dịch, mơ đi, vậy tự đi mà chết. Tô Thần nghiến răng nghiến lợi hét lên, mẹ nó chứ, Quang Minh Chí Tôn. Cô đã tống tiền tôi 50 hũ hồng mông linh dịch rồi, không tống tiền tôi cô chết à, bản cung không vui, nếu không thêm một hũ hồng mông linh dịch, tự cầu phúc đi. Quang Minh Chí Tôn lộ ra nụ cười, vắt chéo đôi chân dài trắng nõn, cảm thấy thật thú vị. Quang Minh Chí Tôn sẽ khiến Tô Thần đau lòng mãi, muốn moi sạch hồng mông linh dịch của hắn. Tô Thần mặt đen lại uy hiếp, lão tử sớm muộn cũng làm chết cô. Vô sỉ, Quang Minh Chí Tôn tức đến ngực phập phồng, làm chết, trước kia nàng không biết ý nghĩa của từ này, từ khi đi theo Tô Thần mới biết. Tên sắc vôi chết tiệt. Quang Minh Chí Tôn biết Tô Thần có ý đồ không trong sáng với mình. Bị hắn ôm, bị hắn hôn, Tô Thần còn có thể đã làm vấy bẩn Quang Minh chiến giáp của nàng. Quang Minh Chí Tôn nghĩ đến những chuyện này, tức giận đến mức không nhịn được muốn bóp chết Tô Thần. Nhược Thủy tiếp tục hỏi, Tô Thần, đồng ý hay không đồng ý? Tô Thần khoanh tay trước ngực hỏi, Nhược Thủy điện chủ, nếu ta không đồng ý thì sao? Nhược Thủy kinh ngạc nói, không đồng ý, tại sao không đồng ý? Sau khi khảo hạch gia nhập trị liệu điện, bản điện chủ sẽ đích thân dạy dỗ ngươi, sau này ngươi sẽ trở thành Quang Minh Thánh trị liệu sư, sẽ trở thành truyền kỳ của Thánh Ma Đại Lục. Tô Thần bĩu môi nói, những thứ đó không liên quan gì đến ta chỉ muốn tìm một người vợ xinh đẹp, sau này sống một đời bình an. Không do ngươi quyết định, bản điện chủ muốn ngươi gia nhập trị liệu điện, sau này ngươi cũng sẽ là đệ tử của bản điện chủ. Tại trấn Nam Quan, trị liệu điện, sau khi Nhược Thủy bắt được Tô Thần, nàng nóng lòng muốn khảo hạch hắn, muốn biết tiên thiên nội linh lực của hắn sẽ có bao nhiêu. Trong đại điện, từng trị liệu sư lần lượt xuất hiện. Toàn bộ đều là trị liệu sư từ cấp 6 trở lên, cũng là nền tảng của trị liệu điện. Điện chủ đưa một người đàn ông về, còn thông báo cho tất cả trị liệu sư từ cấp 6 trở lên trong trấn Nam Quan, Nhược Thủy điện chủ muốn làm gì vậy? Không rõ, hả, mau nhìn kìa, người đàn ông trẻ tuổi kia không có linh lực. Điện chủ đưa một người thường không có linh lực vào đại điện. Kỳ lạ, điện chủ muốn làm gì? Chờ xem đi, lát nữa điện chủ sẽ giải thích nguyên nhân. Trong đại điện, Tất cả trị liệu sư bàn tán xôn xao, sau khi phát hiện Tô Thần chỉ là một người bình thường. Mọi người đều không hiểu tại sao Nhược Thủy Điện Chủ lại đưa một người thường vào đại điện. Lúc này, Tô Thần vô cùng cạn lời. Hắn đã nói không gia nhập bất kỳ điện nào của Lục Đại Điện. Nhược Thủy lại cưỡng chế bắt hắn về, ngự tỷ này không biết xấu hổ muốn cường đoạt dân nam sao. Im lặng, Nhược Thủy bùng phát khi thế hét lên. Tất cả trị liệu sư đều im bặt, lần lượt hành lễ, đoán rằng Nhược Thủy sắp giải thích nguyên nhân. Nhược Thủy nhìn mọi người, nhẹ giọng nói, hắn tên Tô Thần, một nhân loại có tiềm lực cực lớn, Tô Thần cũng là tương lai của trị liệu điện chúng ta. Một lão trị liệu sư hỏi, điện chủ, Tô Thần chỉ là người thường, tuổi tác cũng không nhỏ, sao Tô Thần lại có tiềm lực cực lớn? Sao Tô Thần lại là tương lai của trị liệu điện chúng ta? Các trị liệu sư khác đều cạn lời, tiềm lực cực lớn, tương lai của trị liệu điện, có thể sao? Tô Thần đã hơn 20 tuổi, hiện tại ngay cả một chút linh lực cũng không có. Tô Thần bây giờ mới bắt đầu tu luyện, liệu có thể mạnh bằng những người tu luyện từ năm 11, 12 tuổi không? Thường lão, nguyên nhân, lát nữa ngài sẽ biết, mọi người lát nữa cũng sẽ biết. Nhược Thủy hiện tại không giải thích, lát nữa khi khảo hạch linh lực cho Tô Thần, hắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc, mọi người cũng sẽ biết quyết định của nàng anh minh đến mức nào. Nhược Thủy ra lệnh, Tây Nhã, khởi động linh trụ khảo hạch. Vâng, điện chủ, một mỹ nữ vội vàng đi khởi động linh trụ khảo hạch. Linh trụ khảo hạch có thể khảo hạch tiên thiên nội linh lực của con người, tiên thiên nội linh lực càng cao đại biểu tiềm lực càng lớn. Nhược Thủy mỉm cười nói, Tô Thần, đặt hai tay lên linh trụ sẽ tự động khảo hạch tiên thiên nội linh lực của ngươi. Tô Thần không nhúc nhích, khảo hạch tiên thiên nội linh lực, mình có tiên thiên nội linh lực sao? Nhược Thủy cũng là một người phụ nữ ngu ngốc, mình một chút linh lực cũng không có, sao có thể khảo hạch ra được có tiên thiên nội linh lực hay không? Nhược Thủy trừng mắt nhìn Tô Thần nói, Tô Thần, linh trụ này không giống với linh ngọc khảo hạch. Cho dù không có linh lực, linh trụ cũng có thể khảo hạch ra ngươi có tiên thiên nội linh lực hay không. Tô Thần, mau đi khảo hạch, đừng để ta phải động thủ. Tô Thần bất đắc dĩ bước về phía linh trụ. Chết tiệt, hy vọng lát nữa không xảy ra chuyện gì, cũng không bị khảo hạch ra có tiên thiên nội linh lực. Nhược Thủy mắt không chớp nhìn chằm chằm Tô Thần. Tô Thần có quang nguyên tố. Nàng đoán tiên thiên nội linh lực của Tô Thần sẽ có 90 điểm, Tô Thần có thể sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Tất cả trị liệu sư đều nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần sắp bắt đầu khảo hạch tiên thiên nội linh lực. Không biết tiềm lực của Tô Thần ra sao, cũng không biết Nhược Thủy có nhìn nhầm người hay không. Hai tay Tô Thần vừa đặt lên linh trụ, nó đột nhiên bùng phát ánh sáng ngút trời. Tiên thiên mãn linh lực, tiên thiên nội linh lực của Tô Thần là 100. Trời đất ơi, sao có thể là tiên thiên nội linh lực 100, ta không phải đang mơ chứ? Thật không thể tin được, thảo nào điện chủ nói Tô Thần là tương lai của trị liệu điện chúng ta tuyệt đối không thể để các điện khác cướp mất Tô Thần. Thiên tài a, trị liệu điện chúng ta có hy vọng rồi. Nào chỉ là thiên tài, Thánh Ma Đại Lục từ trước đến nay chưa từng xuất hiện người có mãn linh lực. Từng trị liệu sư đều kích động, tất cả mọi người đều kích động nhìn về phía Tô Thần. Trị liệu điện không có thiên tài thực sự, bị năm điện còn lại chế giễu. Bây giờ, tiên thiên nội linh lực của Tô Thần là 100. Năm điện kia sẽ không còn chế giễu trị liệu điện nữa, sau này năm điện kia sẽ phải ghen tị với trị liệu điện. Nhược Thủy nhìn chằm chằm Tô Thần, khóe miệng nhếch lên. Tiên thiên nội linh lực 100, ngay cả nàng cũng bị dọa cho giật mình. Tiềm lực của Tô Thần quá mạnh. May mà Nhược Thủy đã cưỡng ép đưa Tô Thần về, nếu không trị liệu điện sẽ bỏ lỡ một siêu cấp thiên tài. Cơ thể Tô Thần đột nhiên bùng phát ánh sáng, quang nguyên tố bao trùm toàn bộ đại điện. Tất cả trị liệu sư đều há hốc mồm, lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Quang nguyên tố, Tô Thần có quang minh nguyên tố. Vút, quang nguyên tố tinh linh từ trong cơ thể Tô Thần bay ra. Nó vốn không muốn bay ra, nó muốn tiếp tục hấp thu quang nguyên tố để tấn cấp. Nhưng, người phụ nữ đáng sợ trong cơ thể Tô Thần đã uy hiếp nó. Nếu không ra ngoài, người phụ nữ đáng sợ đó sẽ bóp chết nó, quang nguyên tố tinh linh không thể không bay ra. Quang nguyên tố tinh linh, trời ơi, Tô Thần có linh lô quang nguyên tố tinh linh, thật không thể tin được, bây giờ ta vẫn cảm thấy như đang mơ. Hoàng Tổng trưởng, tôi dường như cũng đang mơ vậy. Tiên thiên nội linh lực 100, quang minh nguyên tố, có quang nguyên tố tinh linh, Tô Thần có phải là thần quyến giả của quang minh nữ thần không? Thần quyến giả, rất có thể, tiên thiên quang minh nội linh lực của Tô Thần là 100, e rằng không chỉ là quang minh chi tử, mà là thần quyến giả của quang minh nữ thần. Nhược Thủy nghe mọi người bàn tán, nàng có chút choáng váng, cũng mang vẻ mặt khó tin, dường như cũng đang mơ. Nàng biết Tô Thần có quang nguyên tố, đoán tiên thiên nội linh lực của hắn sẽ có 90 điểm. Bây giờ, tiên thiên nội linh lực của Tô Thần là 100. Quang minh nguyên tố, có quang nguyên tố tinh linh, Tô Thần định dọa nàng ngất xỉu sao, dọa nàng chết sao? Lúc này, mặt Tô Thần đã đen như đít nồi. Vừa rồi linh trụ bùng phát cột sáng, hắn đã đoán là do quang minh chí tôn giở trò. Tô Thần chỉ là không chắc chắn, cũng không dám chất vấn bà ta. Bây giờ, quang nguyên tố tinh linh từ trong cơ thể bay ra, tiểu tinh linh mang vẻ mặt tủi thân. Lần này Tô Thần không cần đoán nữa, hắn hiểu rõ là quang minh chí tôn đã ép tiểu tinh linh ra ngoài. Tô Thần nén giận nói, tiểu tinh linh, quay về cơ thể ta đi. Tô Thần, em không dám. Quang nguyên tố tinh linh bay đến đậu trên vai Tô Thần, lộ vẻ tủi thân. Quay về cơ thể Tô Thần. Nó muốn quay về, nhưng người phụ nữ đáng sợ kia uy hiếp nó ra ngoài, nó không dám quay lại nữa. Tô Thần xoa xoa mái tóc của tiểu tinh linh, nói, yên tâm quay về đi, bà ta sẽ không uy hiếp em nữa đâu. Thật không? Thật, ta không lừa em đâu. Được, quang nguyên tố tinh linh hóa thành một luồng sáng chui vào cơ thể Tô Thần. Ở trong cơ thể Tô Thần chỉ mới nửa tháng, quang nguyên tố tinh linh đã tấn cấp lên cấp 6. Quang minh nguyên tố của Tô Thần quá tinh khiết, càng nồng đậm, nếu quang nguyên tố tinh linh ở trong cơ thể Tô Thần một năm, chẳng phải có thể tấn cấp lên cấp 9 sao? Quang nguyên tố tinh linh vui mừng khôn xiết, cũng rất hưng phấn, gặp được Tô Thần là may mắn của nó, sau này không chừng sẽ trở thành quang minh nữ thần mới. Tô Thần nhìn Nhược Thủy đang ngẩn ngơ, dùng tinh thần lực hỏi, quang minh chí tôn, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tên cặn bã, bản cung đang giúp ngươi, đừng có không biết điều. Giúp tôi tin cô cái quỷ ấy. Tô Thần một chút cũng không tin quang minh chí tôn, đoán rằng bà ta muốn gây chuyện. Chỉ là, Tô Thần hiện tại là một tên cặn bã, không có sức ngăn cản quang minh chí tôn. Toàn thịnh thời kỳ, quang minh chí tôn cũng có thể thổi một hơi là hắn chết. Quang minh chí tôn xoa xoa đôi chân dài của mình, nói, tên cặn bã, nếu ngươi trở thành đệ tử của Nhược Thủy ở trị liệu điện, nổi danh ở trị liệu điện, thậm chí danh tiếng truyền khắp Thánh Ma Đại Lục, Niếp Niếp, Nguyệt Nhi, và bản thể của ta, sau khi biết tin sẽ không đến tìm ngươi sao? Tô Thần mắt sáng lên, quang minh chí tôn nói nghe có vẻ không sai. Hiện tại hắn không thể đi tìm ba người Niếp Niếp, nếu hắn nổi danh ở Thánh Ma Đại Lục, ba người họ nghe tin nhất định sẽ đến tìm hắn. Quang minh chí tôn, đôi chân dài của cô không tệ, nhưng sờ thì có ích gì, hay là để tôi sờ giúp cô nhé? Tô Thần phát hiện quang minh chí tôn đang xoa chân, mũi không nhịn được chảy máu cam. Chết tiệt, quá quyến rũ, quá mê hoặc. Đôi chân dài của quang minh chí tôn vừa gợi cảm vừa quyến rũ, thẳng tắp thon dài, trắng nõn mịn màng, thậm chí còn đầy mê hoặc, mỗi lần Tô Thần nhìn thấy đều không nhịn được muốn sờ. Tô Thần, ngươi đáng chết vạn lần. Quang minh chí tôn mặt đỏ bừng, lộ vẻ xấu hổ và tức giận. Không ngờ Tô Thần lại dùng tinh thần lực nhìn trộm, còn có ý đồ xấu xa với đôi chân dài của nàng. Tên tiểu sắc vôi chết tiệt, tên khốn đáng chết, bản thể của nàng thảo nào vẫn luôn không ưa Tô Thần, bây giờ ngay cả nàng cũng không nhịn được muốn bóp chết hắn. Tô Thần bĩu môi không thèm để ý đến quang minh chí tôn. Hắn phát hiện Nhược Thủy đã đi đến bên cạnh, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Chết tiệt, Nhược Thủy định ăn thịt mình sao? Tô Thần cũng nhìn chằm chằm vào thân hình lồi lõm của Nhược Thủy. Nhược Thủy cũng xinh đẹp tuyệt trần như Thánh Thải Nhi, nhưng thân hình của nàng gợi cảm và trưởng thành hơn, cặp núi đôi ngạo nghễ hơn Thánh Thải Nhi. Một mỹ phụ chín mọng, một mỹ phụ mạnh mẽ gợi cảm. Nếu có cơ hội, Tô Thần không ngại thưởng thức thân thể gợi cảm của Nhược Thủy, mấy ngày nay hắn cũng chưa được thư giãn tử tế. Nhược Thủy mỉm cười nói, Tô Thần, sau này ngươi là đệ tử của ta sẽ truyền thụ kỹ năng trị liệu cho ngươi, ngươi phải nhanh chóng trở thành trụ cột của trị liệu điện. Được, Tô Thần không do dự đồng ý, hắn đồng tình với lời nói trước đó của Quang Minh Chí Tôn, nổi danh có thể để ba người Niếp Niếp tìm đến. Nhưng, trở thành đệ tử của Nhược Thủy, có thể sao, nếu Nhược Thủy trở thành nữ nhân của hắn, Tô Thần sẽ không cần cân nhắc mà đồng ý, tạm thời cứ vậy đi. Trấn Nam Quan sắp bị ma tộc xâm lược, Tô Thần hiện tại không đối đầu với Nhược Thủy, tạm thời làm đệ tử của nàng. Nhược Thủy khóe miệng nhếch lên nói, đi cùng ta đến tẩm cung của ta, hôm nay ta sẽ truyền thụ kỹ năng trị liệu, ngươi phải học được ít nhất 5 kỹ năng trị liệu trong vòng 3 ngày. Bây giờ sao, ta phải học 5 kỹ năng trị liệu trong vòng 3 ngày. Không sai, cô nghĩ ta có thể học được không? Tô Thần, ngươi hiện tại là thánh tử của trị liệu điện, ta tin ngươi có thể học được. Ta, vãi, Tô Thần còn đang nói chuyện với Nhược Thủy thì nàng đã mang hắn biến mất khỏi đại điện. Trong đại điện, đông đảo trị liệu sư nhìn Nhược Thủy đưa Tô Thần đi, tất cả đều lộ vẻ tiếc nuối. Tiên thiên nội linh lực 100, quang nguyên tố tinh linh, ánh sáng của Tô Thần đại biểu cho ánh sáng của trị liệu điện, Nhược Thủy điện chủ lập Tô Thần làm thánh tử của trị liệu điện, vị trí điện chủ tương lai của trị liệu điện cũng sẽ là của Tô Thần. Mọi người đi đi, 3 ngày sau, ta sẽ cùng đến tìm Nhược Thủy điện chủ, ta cũng muốn xem thánh tử có thể học được mấy kỹ năng trị liệu. Kỹ năng trị liệu của Nhược Thủy điện chủ vô cùng mạnh mẽ, hy vọng thánh tử có thể tu luyện thành công. Yên tâm đi, tiên thiên nội linh lực của thánh tử là 100, có quang minh nguyên tố, thậm chí có cả quang nguyên tố tinh linh, ta đoán thánh tử nhất định sẽ tu luyện thành công. Không sai, ta tin thánh tử sẽ tu luyện thành công. 3 ngày sau gặp lại, khu ma quan, Tô Nguyệt ở đây chờ không nổi nữa rồi. Thời gian qua vẫn không có tin tức của cha, cũng không có tin tức của cô và sư phụ. Tô Nguyệt quyết định rời khỏi khu ma quan, nàng muốn đi khắp nơi trên đại lục để tìm kiếm ba người họ. Tô Nguyệt, Lam Nghiên Vũ đi tới gọi, em đang định tìm chị đây, Lam tỷ tỷ, em phải đi rồi. Tô Nguyệt nhìn Lam Nghiên Vũ mỉm cười, thời gian qua nàng đã thay đổi hoàn toàn Lam Nghiên Vũ. Kiểu tóc của Lam Nghiên Vũ, quần áo của Lam Nghiên Vũ, hiện tại đều đã thay đổi. Lam Nghiên Vũ mặc một bộ trang phục bó sát gợi cảm màu trắng, những đường cong lồi lõm của nàng đều lộ ra, thân hình trước sau lồi lõm khiến người ta nhìn mà mê mẩn. Cặp núi đôi ngạo nghễ càng thêm đồ sộ, có một đôi chân dài trắng nõn quyến rũ, Lam Nghiên Vũ hiện tại là một mỹ nữ quyến rũ đầy mê hoặc. Cộng thêm vẻ đẹp trưởng thành, Lam Nghiên Vũ là một mỹ phụ trưởng thành hiếm có. Tô Nguyệt đoán nếu cha nàng ở khu ma quan, nhìn thấy Lam Nghiên Vũ trưởng thành, đầy đặn, quyến rũ, chắc chắn sẽ có hứng thú với nàng. Lam Nghiên Vũ kinh ngạc hỏi, em sắp đi rồi sao? Đúng vậy, đã gần một tháng rồi, em phải đi tìm cha, cô, và sư phụ. Tô Nguyệt, thánh ma đại lục rất lớn, ma tộc là mối đe dọa khổng lồ đối với nhân loại, một mình em là con gái không nên chạy lung tung. Chị sẽ để cụ tổ ra lệnh cho thích khách điện giúp em tìm kiếm cha, cô và sư phụ của em. Lam Nghiên Vũ không muốn Tô Nguyệt rời đi. Từ khi quen biết thân thiết với Tô Nguyệt, nàng đã giúp đỡ Lam Nghiên Vũ rất nhiều. Lam Nghiên Vũ được Tô Nguyệt thay đổi kiểu tóc và trang điểm, hiện tại đã hoàn toàn biến thành một mỹ phụ quyến rũ. Trở nên gợi cảm quyến rũ, trở nên thân hình bốc lửa, trở nên trưởng thành mê hoặc, có lúc Lam Nghiên Vũ soi gương cũng cảm thấy đỏ mặt. Nhưng nàng không còn muốn quay lại trang phục cứng nhắc ngày xưa nữa, nàng cảm thấy trang phục gợi cảm như vậy mới giống một người phụ nữ thực sự. Hơn nữa, thời gian qua, Tô Nguyệt đã giúp nàng tiêu diệt mấy ma tộc cấp 7. Lam Nghiên Vũ không biết Tô Nguyệt cấp mấy, nhưng đoán rằng nàng ít nhất cũng là cấp 8. Nếu Tô Nguyệt ở lại khu ma quan, Lam Nghiên Vũ không cần lo lắng ma tộc xâm lược. Tô Nguyệt lắc đầu nói, không cần đâu, em sẽ tự mình đi tìm người cha không tỉnh táo của mình. Lam Nghiên Vũ bất đắc dĩ hỏi, em định đi đâu tìm cha? Tô Nguyệt đáp, em sẽ tìm ở các thành phố lớn của nhân loại trước, nếu không tìm thấy, em sẽ đến lãnh địa của ma tộc để tìm cha. Vậy sao? Lam Nghiên Vũ muốn đi cùng Tô Nguyệt, chỉ là chồng nàng đã biến thành một đứa trẻ. Lam Nghiên Vũ phải chăm sóc thánh linh tâm, không thể đi cùng Tô Nguyệt tìm người thân. Một ma pháp sư xuất hiện gọi, không hay rồi, đoàn trưởng, tổng trưởng đột nhiên biến mất trong tháp ma pháp, tôi đã tìm khắp tháp ma pháp cũng không thấy tổng trưởng đâu. Lam Nghiên Vũ vội vàng hỏi, linh tâm biến mất rồi. Chuyện gì vậy? Ma pháp sư đáp, tôi cũng không biết. Tổng trưởng chỉ chơi đùa trong tháp ma pháp, không biết tại sao đột nhiên biến mất, tôi không phát hiện ra ma pháp nguyên tố, cũng không phát hiện ra dấu vết của trận pháp truyền tống. Lam Nghiên Vũ sử dụng ma pháp nhanh chóng biến mất. Nàng phải đích thân đi xem có chuyện gì, không thể để thánh linh tâm xảy ra chuyện. Tô Nguyệt tò mò, tổng trưởng, một đứa trẻ lại là tổng trưởng. Tô Nguyệt thời gian qua đã gặp thánh linh tâm mấy lần. Nàng tưởng thánh linh tâm là con trai của Lam Nghiên Vũ, nhưng thánh linh tâm lại gọi Lam Nghiên Vũ là tỷ tỷ. Tô Nguyệt vì chuyện của cha, cô và sư phụ nên cũng không hỏi Lam Nghiên Vũ. Bây giờ xem ra, mối quan hệ giữa thánh linh tâm và Lam Nghiên Vũ không đơn giản. Tô Nguyệt biến mất tại chỗ, quan hệ của nàng và Lam Nghiên Vũ không tệ. Nàng sẽ giúp Lam Nghiên Vũ tìm thánh linh tâm. 3 ngày sau, trấn Nam Quan, Nhược Thủy mặt đẹp hơi hồng bước ra khỏi tẩm cung, không ngờ Tô Thần lại dám ôm hôn nàng. Tên tiểu sắc phôi chết tiệt, Nhược Thủy biết Tô Thần quá phấn khích. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, Tô Thần đã tu luyện thành công 5 loại kỹ năng trị liệu, 5 loại kỹ năng cao cấp do gia tộc truyền lại. Nhược Thủy không để ý đến việc Tô Thần phấn khích ôm hôn nàng. Thiên phú của Tô Thần quá mạnh mẽ, lần này coi như thưởng cho tên khôn háo sắc. Sau này Nhược Thủy sẽ không để Tô Thần động tay động chân với mình nữa. Một trị liệu sư thấy Nhược Thủy ra ngoài, vội vàng nói, điện chủ, ma tộc có động tĩnh, một lượng lớn ma tộc đang tập kết có khả năng sẽ tấn công trấn Nam Quan. Ma tộc tập kết, tấn công trấn Nam Quan, Nhược Thủy lộ vẻ kinh ngạc, ma tộc mới tấn công khu ma quan không lâu, sao lại nhanh chóng tấn công trấn Nam Quan như vậy? Điện chủ, tin tức từ thích khách điện, đã phát hiện ít nhất 6 ma thần bên ngoài trấn Nam Quan, có thể sẽ có nhiều ma thần hơn xuất hiện. 6 ma thần. Lần này ma tộc muốn hủy diệt trấn Nam Quan sao? Lăng Tiếu điện chủ đâu? Trị liệu sư đáp, Lăng Tiếu điện chủ đang ở liên minh chưa về. Nhược Thủy nghiêm túc ra lệnh, lập tức phát cảnh báo, toàn thể trấn Nam Quan giới bị, tất cả chức nghiệp giả của trấn Nam Quan tập hợp, chuẩn bị nghênh đón cuộc tấn công của ma tộc. Vâng, điện chủ. Nhược Thủy quay đầu nhìn lại tẩm cung, lần này chiến tranh ở trấn Nam Quan, Nhược Thủy không thể để Tô Thần tham gia, cũng không thể để hắn chết trong chiến tranh. 6 ma thần, có thể sẽ có nhiều ma thần hơn. Nhược Thủy đoán liên minh cũng đã nhận được tin tức, các đại điện của liên minh sẽ không ngồi yên không quản, hy vọng các cường giả từ cấp 8 trở lên sẽ nhanh chóng đến chi viện cho trấn Nam Quan. Lúc này, Tô Thần đang nằm trên một cây đào uống rượu. Nhớ lại lúc nãy ôm hôn Nhược Thủy, hắn không nhịn được cười. Đôi môi đỏ của Nhược Thủy rất mềm mại, thân thể gợi cảm của nàng cũng không tệ, cặp núi đôi ngạo nghễ của nàng càng khiến Tô Thần không nhịn được nhào nặn một phen. Về phần tu luyện kỹ năng trị liệu, trong cơ thể Tô Thần có quang nguyên tố tinh linh, những kỹ năng trị liệu Nhược Thủy truyền thụ quang nguyên tố tinh linh học được ngay lập tức, Tô Thần thông qua quang nguyên tố tinh linh cũng có thể thi triển, Nhược Thủy e rằng tưởng hắn tự tu luyện thành công. Tên cặn bã, vừa rồi ngươi làm gì? Tại sao lại dùng tinh thần lực che đậy cảm giác của bản cung? Quang minh chí tôn trong cơ thể Tô Thần lộ vẻ nghi ngờ. Tô Thần không có chút thực lực nào, sao có thể dùng tinh thần lực che đậy cảm giác của nàng? Tên cặn bã này quá quỷ dị. Quang minh chí tôn mặc dù là nguyên thần phân thân, nhưng thực lực cũng không tầm thường. Ít nhất cũng có thực lực của tiên nhân. Tinh thần lực của Tô Thần không tệ, nhưng sao có thể che đậy được cảm giác của nguyên thần tiên nhân? Quang Minh Chí Tôn càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Tô Thần, nàng hiểu tại sao Cửu U Chí Tôn lại để ý đến hắn như vậy. Quang Minh Chí Tôn đã quyết định, nàng phải nói quyết định của mình cho bản thể, hy vọng bản thể sẽ đồng ý quyết định của nàng, hy vọng bản thể sẽ cướp Tô Thần từ tay Cửu U Chí Tôn. Tô Thần bĩu môi nói, Quang Minh Chí Tôn, tôi vừa đi tiểu, lẽ nào cô cũng muốn nhìn sao? Vô sỉ, tôi vô sỉ cái quái gì? Quang Minh Chí Tôn, cô ngày nào cũng nhìn trộm tôi, rốt cuộc ai mới là người vô sỉ? Tên cặn bã, đừng quên bản cung đã giúp ngươi, sau này nếu còn dám che đậy cảm giác của bản cung sẽ không giúp ngươi nữa. Lời của cô tôi tin hết, tên cặn bã vô sỉ. Quang Minh Chí Tôn tức đến ngực phập phồng, đối với Tô Thần hoàn toàn không có cách nào. Không giúp Tô Thần, không bảo vệ Tô Thần, có thể sao? Chưa nói đến việc Tô Thần là cha của đệ tử Tô Nguyệt, chỉ riêng việc hắn nợ nàng 50 hũ hồng mông linh dịch, Quang Minh Chí Tôn cũng không thể không quan tâm. Hơn nữa, Tô Thần có bí mật, Quang Minh Chí Tôn càng ngày càng cảm thấy hứng thú với hắn. Muốn cướp Tô Thần từ tay Cửu U Chí Tôn, Quang Minh Chí Tôn càng không thể để hắn xảy ra chuyện. Vút, quang nguyên tố tinh linh từ trong cơ thể Tô Thần bay ra, vui vẻ bay đến đậu trên vai hắn. Tô Thần, vừa mới tấn cấp lên cấp 8, cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp trong cơ thể anh đã giúp em, sau này đừng làm tỷ tỷ xinh đẹp tức giận nữa nhé. Quang nguyên tố tinh linh cảm thấy như đang mơ, từ khi gặp Tô Thần, nó đã không ngừng lột xác. Quang nguyên tố của nó ngày càng tinh khiết, có thể còn tinh khiết hơn cả Quang Minh nữ thần. Quang nguyên tố tinh linh không có khả năng tự vệ, chỉ trong thời gian ngắn đã tấn cấp lên cấp 8, sau này gặp ma thần, dù đánh không lại, quang nguyên tố tinh linh cũng sẽ không bị bắt nữa. Tô Thần uống một ngụm rượu nói, cấp 8, cùi bắp quá. Quang nguyên tố tinh linh phồng má, không vui nói, em cùi bắp. Tô Thần, anh một chút thực lực cũng không có, nếu em cùi bắp thì anh là gì? Tô Thần cười cười, hiện tại đúng là một con kiến hôi. Tô Thần từ trên cây đào nhảy xuống, chiến tranh ở trấn Nam Quan sắp bắt đầu, hắn phải tìm cách vào Mộng Huyễn Thiên Đường. Tiểu tinh linh, em có gặp Tự Nhiên Nữ Thần không? Quang nguyên tố tinh linh lắc đầu, Tự Nhiên Nữ Thần, em chưa từng gặp, em chỉ nghe nói về Tự Nhiên Nữ Thần, khi ma tộc giáng lâm Thánh Ma Đại Lục, Tự Nhiên Nữ Thần để ngăn cản ma tộc giáng lâm dường như đã vẫn lạc rồi. Tô Thần lại hỏi, em có nghe nói về Mộng Huyễn Thiên Đường không? Quang nguyên tố tinh linh gật đầu, em có nghe. Mộng Huyễn Thiên Đường là không gian do Tự Nhiên Nữ Thần tạo ra, những chuyện khác em không biết. Quang Minh Chí Tôn hỏi, tên cặn bã, người đoán Niếp Niếp đã vào Mộng Huyễn Thiên Đường. Không sai, Niếp Niếp xuất hiện ở trấn Nam Quan, ngoài Mộng Huyễn Thiên Đường ra, những nơi khác không thể ngăn cản ta thăm dò, ta đoán Niếp Niếp có thể đã vào Mộng Huyễn Thiên Đường. Bản cung sẽ tìm Mộng Huyễn Thiên Đường. Tô Thần lắc đầu, không cần, mấy ngày nữa, ta có cách vào Mộng Huyễn Thiên Đường. Hả, ngươi chắc chứ? Quang Minh Chí Tôn có chút không tin Tô Thần. Tô Thần hiện tại là một tên cặn bã, sao có thể vào Mộng Huyễn Thiên Đường được? Lẽ nào Tô Thần biết bí mật của thế giới này? Quang Minh Chí Tôn nghĩ đến Thánh Thải Nhi. Tô Thần đến thế giới này để thí luyện, sao lại quen biết Thánh Thải Nhi? Tô Thần dường như cũng quen thuộc với những người khác. Quang Minh Chí Tôn nhíu mày, cảm thấy Tô Thần không chỉ quỷ dị mà càng ngày càng bí ẩn. Mấy ngày nữa sẽ biết. Tô Thần không nói nhiều. Sau khi chiến tranh ở trấn Nam Quan kết thúc, thiên tài của Lục Đại Điện sẽ vào Mộng Huyễn Thiên Đường. Tô Thần muốn Nhược Thủy đưa hắn vào danh sách 10 người đó. Tiểu tinh linh, ta đi dạo quanh trấn Nam Quan một chút. Tô Thần, như vậy không tốt lắm đâu. Quang nguyên tố tinh linh chớp chớp mắt nhìn Tô Thần, không dám tự ý đưa hắn rời khỏi trị liệu điện. Tô Thần không có chút thực lực nào, lại không thể để người khác nhìn thấy. Quang nguyên tố tinh linh lo lắng Tô Thần sẽ gặp nguy hiểm, không kịp cứu viện. 10 quả linh quả, quang nguyên tố tinh linh lập tức nói, em đưa anh đi dạo quanh trấn Nam Quan. Tiểu tham ăn, hi hi, kỵ sĩ điện, Long Tinh Vũ trong đại điện lòng như lửa đốt đi tới đi lui. Lần này trở về hắn muốn gặp phụ thân, người phụ nữ xuất hiện ở trấn Nam Quan quá đáng sợ, không biết là ai. Nhưng Bạch Nguyệt đã bị người phụ nữ áo trắng đó đưa đi. Long Tinh Vũ phải cứu Bạch Nguyệt về, hắn muốn hỏi rõ Bạch Nguyệt, muốn biết mối quan hệ của nàng và Ma Thần Hoàng. Con trai, có chuyện gì mà gấp gáp muốn gặp ta vậy? Một lão đầu uy vũ xuất hiện bên cạnh Long Tinh Vũ, nhìn hắn gật đầu. Long Tinh Vũ không hổ là con cháu nhà họ Long, không hổ là con trai của ông, tuổi còn trẻ đã trở thành thần ấn kỵ sĩ, tài quyết và thẩm phán thần ấn kỵ sĩ. Long Tinh Vũ vội vàng nói, phụ thân, con đã gặp một người phụ nữ ở trấn Nam Quan, một người phụ nữ vô cùng đáng sợ, con đối mặt với bà ta không có chút sức phản kháng nào, thậm chí một ánh mắt cũng có thể giết chết con. Long Thiên Ấn kinh ngạc hỏi, con trai, con nói thật chứ? Hoàn toàn là sự thật, không thể nào, con là thần ấn kỵ sĩ, ở Thánh Ma Đại Lục không ai có thể dùng một ánh mắt giết chết con, ngay cả Ma Thần Hoàng cũng không làm được. Long Thiên Ấn suy nghĩ, lời của Long Tinh Vũ quá đáng sợ. Một người phụ nữ chỉ cần một ánh mắt là có thể giết chết Long Tinh Vũ. Có thể sao? Long Tinh Vũ là thần ấn kỵ sĩ, ở Thánh Ma Đại Lục cũng là tồn tại đỉnh cao, ngay cả Ma Thần Hoàng cũng không thể dùng một ánh mắt giết chết hắn. Lẽ nào Long Tinh Vũ nói dối? Long Thiên Ấn lắc đầu, ông hiểu con trai mình, Long Tinh Vũ sẽ không nói dối ông. Một người phụ nữ đáng sợ, sẽ là ai? Long Thiên Ấn chưa từng nghe nói về một người phụ nữ bí ẩn đáng sợ nào, trong liên minh cũng không có ghi chép về một người như vậy. Lẽ nào là thần linh? Thần linh không phải đều đã vẫn lạc rồi sao? Long Thiên Ấn càng ngày càng cảm thấy đau đầu, đối với người phụ nữ mà Long Tinh Vũ nói, ông không có chút ấn tượng nào. Long Tinh Vũ sắc mặt khó coi nói, phụ thân, Bạch Nguyệt quen biết người phụ nữ đó. Bạch Nguyệt, sắc mặt Long Thiên Ấn không được tốt lắm, ông đã nghe Long Tinh Vũ nói về chuyện của Bạch Nguyệt. Long Thiên Ấn lúc đầu không tin Bạch Nguyệt sẽ cấu kết với Ma Thần Hoàng. Nhưng Ma Thần Hoàng đã xuất hiện bên cạnh Bạch Nguyệt bị Ma Thần Hoàng ôm. Long Thiên Ấn và Long Tinh Vũ tận mắt nhìn thấy, không thể không tin Bạch Nguyệt và Ma Thần Hoàng đã cấu kết. Long Thiên Ấn vỗ vai Long Tinh Vũ nói, con trai, quên Bạch Nguyệt đi. Long Tinh Vũ nghiêm túc nói, con muốn hỏi rõ Bạch Nguyệt, con muốn biết Long Hạo Thần có phải con của con không? Hà tất phải vậy, mọi chuyện đã rõ ràng, sao con còn quyến luyến không quên? Phụ thân, con xin người đến trấn Nam Quan, Bạch Nguyệt và người phụ nữ đó ở cùng nhau, con không thể tiếp cận Bạch Nguyệt, con xin phụ thân dẫn dụ người phụ nữ đó đi. Long Thiên Ấn mắt đen lại nhắc nhở, con nghĩ phụ thân có thể dẫn dụ người phụ nữ đó đi sao? Một ánh mắt có thể giết chết con, phụ thân cũng không mạnh hơn con bao nhiêu, cũng có thể bị một ánh mắt giết chết. Long Tinh Vũ ngẩn người, hắn quên mất phụ thân chỉ mạnh hơn hắn một chút. Long Tinh Vũ vẫn cho rằng phụ thân là thần ấn kỵ sĩ mạnh nhất. Hắn quên mình cũng là thần ấn kỵ sĩ, người phụ nữ áo trắng một ánh mắt có thể giết chết hắn, Long Thiên Ấn đối mặt với bà ta cũng sẽ bị giết chết. Long Tinh Vũ đã sai, hắn không nên tìm phụ thân, nhưng ngoài phụ thân ra, Long Tinh Vũ có thể tìm ai? Minh chủ của Lục Đại Điện Liên Minh sao? Minh chủ có vì hắn mà đắc tội với người phụ nữ áo trắng đó không? Hả? Long Thiên Ấn đột nhiên nhận được tin nhắn từ Minh chủ. Ma tộc muốn xâm lược trấn Nam Quan, ma thần có thể có hơn 10 người, sao có thể? Ma tộc sao có thể điều động nhiều ma thần như vậy? Lẽ nào ma tộc lần này quyết tâm phải chiếm được trấn Nam Quan? Long Thiên Ấn nghiêm túc nói, con trai, ma tộc muốn xâm lược trấn Nam Quan, ma thần xuất động có thể sẽ có hơn 10 người, con đến trấn Nam Quan trước đi, ta phải nói với Minh chủ về người phụ nữ đáng sợ đó. Vâng, phụ thân. Long Tinh Vũ vội vàng lách mình biến mất. Chuyện ở trấn Nam Quan là đại sự, chuyện của Bạch Nguyệt có thể từ từ. Hơn nữa, các cường giả của Lục Đại Điện sẽ đến chi viện cho trấn Nam Quan. Sau khi ma tộc bị đánh lui, Long Tinh Vũ có thể cầu xin các cường giả của Lục Đại Điện, hy vọng họ sẽ kìm hãm người phụ nữ áo trắng đó, Long Tinh Vũ có thể nhân cơ hội đưa Bạch Nguyệt đi. Ai? Long Thiên Ấn thở dài một hơi rồi biến mất tại chỗ. Bạch Nguyệt, Long Hạo Thần, chấp niệm của Long Tinh Vũ, nếu Long Tinh Vũ không thể buông bỏ, có một ngày sẽ sinh ra tà niệm. Tại trấn Nam Quan, Tô Thần đi lang thang trên đường phố. Gần đây hắn rảnh rỗi đến phát chán, trên đường phố người qua lại tấp nập, các cửa hàng cũng san sát nhau. Vài ngày nữa, tất cả sẽ biến mất. Sau khi ma tộc ồ ạt xâm lược trấn Nam Quan, nhân loại ở đây sẽ máu chảy thành sông. Tù, tù, lúc này, tù và cảnh giới của trấn Nam Quan vang lên. Người dân trên đường phố nhanh chóng rời đi, các cửa hàng cũng lần lượt đóng cửa. Từng đội quân nhanh chóng chạy trên đường phố, thậm chí một số chức nghiệp giả còn bay trên không. Vãi, Tô Thần đột nhiên thấy dưới chân xuất hiện một trận pháp truyền tống. Hắn hiểu rằng Nhược Thủy đã phát hiện hắn rời khỏi trị liệu điện, nàng muốn truyền tống hắn về. Chết tiệt, Nhược Thủy đã giở trò lúc nào vậy? Quang Minh Chí Tôn không nói cho mình, Quang Nguyên Tố Tinh Linh cũng không nói. Vút, Tô Thần biến mất tại chỗ. Trong hoa viên ở hậu viện trị liệu điện, Nhược Thủy khóe miệng nhếch lên. Tô Thần dám tự ý rời khỏi cung điện của nàng, tên khốn này nghĩ có thể lén lút rời đi sao? Nhưng nàng cũng thấy kỳ lạ, cung điện của nàng có pháp trận, Tô Thần mới tu luyện được mấy ngày, sao có thể lặng lẽ rời khỏi cung điện được? Mẹ kiếp, đầu óc quay cuồng. Tô Thần xuất hiện trong hoa viên, cảm thấy đầu óc choáng váng, đoán là Nhược Thủy cố ý chỉnh mình. Nhược Thủy mỉm cười hỏi, Tô Thần, sao ngươi lại rời khỏi cung điện của ta? Ta đi dạo một lúc thì ra khỏi rồi. Tô Thần liếc Nhược Thủy một cái, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Nhược Thủy càng nhìn càng gợi cảm quyến rũ, Tô Thần không nhịn được muốn nếm lại đôi môi đỏ của nàng. Nhược Thủy trừng mắt nhìn Tô Thần hỏi, ngươi đang lừa ta? Không dám, ta thấy ngươi dám lắm, ngay cả ta cũng dám ôm. Khụ, Nhược Thủy đang nói vội vàng giả vờ ho, suýt chút nữa đã nói ra chuyện Tô Thần ôm hôn nàng. Tên tiểu sắc phôi chết tiệt, Nhược Thủy mấy chục năm nay chưa từng bị đàn ông chạm vào, không ngờ lại bị Tô Thần ôm hôn. Đến đây, Tô Thần pha một ấm trà xong, vẫy tay với Nhược Thủy. Ma tộc sắp xâm lược trấn Nam Quan. Trong cốt truyện ma tộc sẽ điều động 12 ma thần. Nhưng thực tế, e rằng ma tộc sẽ điều động nhiều hơn. Tô Thần lo lắng Nhược Thủy sẽ vẫn lạc, định nâng cao thực lực cho nàng. Làm gì? Nhược Thủy mặt đỏ bừng cảnh giác nhìn Tô Thần. Tô Thần càng ngày càng to gan. Nàng danh nghĩa là sư phụ của hắn, hắn sao có thể có ý đồ không trong sáng với nàng? Tô Thần cạn lời nói, ta bảo cô đến uống trà. Chị uống trà? Nhược Thủy ngơ ngác, lẽ nào mình hiểu lầm Tô Thần? Nhược Thủy nhìn trà Tô Thần pha ra, mặt đỏ bừng lúng túng đi tới. Lần này hiểu lầm Tô Thần rồi, nhưng Nhược Thủy sẽ không xin lỗi Tô Thần, nàng không tin Tô Thần chỉ mời nàng uống trà. Uống đi, Tô Thần rót cho Nhược Thủy một tách trà. Nhược Thủy cảnh giác hỏi, người không phải bỏ thuốc vào trà cho ta chứ? Tô Thần mặt đen lại nói, Nhược Thủy, cô là điện chủ của trị liệu điện, lẽ nào không nhìn ra trong trà có thuốc hay không sao? Hơn nữa, ta đã ôm hôn cô rồi, ta cần gì phải bỏ thuốc cho cô? Nhược Thủy mặt đỏ bừng hận không thể bóp chết Tô Thần. Ôm hôn, không cần bỏ thuốc, có liên quan gì đến hắn sao? Lẽ nào Tô Thần có thể muốn làm gì thì làm với nàng sao? Nhược Thủy trong lòng càng ngày càng xấu hổ và tức giận, không nhịn được muốn ấn Tô Thần xuống đất mà chà đạp. Ta chỉ nói vậy thôi, cô không định đánh ta chứ? Tô Thần lo lắng, Nhược Thủy bùng phát khí tức lạnh như băng. Hắn lo mình đã chọc giận đại mỹ nữ. Nếu Nhược Thủy nổi giận đánh hắn, Tô Thần không có chút tu vi nào có thể sẽ bị ăn đòn. Nhược Thủy mặt đỏ bừng xấu hổ uy hiếp, lần này tha cho ngươi, sau này nếu còn dám nói năng hỗn xược với ta sẽ ấn ngươi xuống đất mà chà đạp. Được, được, uống trà đi. Tô Thần đưa trà cho Nhược Thủy, một tách tử linh hoa trà. Nhược Thủy uống có thể nâng cao một chút thực lực, ít nhất có thể nâng lên cấp 9 cấp 8 trở lên. Tô Thần, nhớ kỹ lời của ngươi. Nhược Thủy cầm tách trà uống. Đối mặt với Tô Thần không biết nên làm sao, hắn dường như không để ý đến lời uy hiếp của nàng chút nào. Sau này thì sao, nếu sau này Tô Thần lại ôm hôn nàng, Nhược Thủy có phản kháng đánh Tô Thần không? Có giết chết tên Tô Thần động tay động chân với mình không? Hả, Nhược Thủy vừa uống trà xong, linh lực của nàng đột nhiên tăng nhanh, nàng mới tấn cấp lên cấp 9 cấp 1 không lâu. Thời gian qua Nhược Thủy cũng không tu luyện, linh lực sao lại đột nhiên tăng nhanh như vậy? Nhược Thủy liếc Tô Thần một cái, đoán rằng nguyên nhân là do tách trà hắn đưa cho nàng. Nhược Thủy sắp tấn cấp không có thời gian để ý đến Tô Thần, sau khi tấn cấp thành công sẽ bắt hắn nói ra tất cả. Thân hình trước sau lồi lõm của Nhược Thủy thật không tệ, hay là nhân cơ hội sờ một cái. Tô Thần xoa cằm nhìn chằm chằm Nhược Thủy, Nhược Thủy nhắm mắt đang tấn cấp, những đường cong lồi lõm của nàng đều lộ ra, đôi môi đỏ gợi cảm, bộ ngực đầy đặn càng ngạo nghễ, Tô Thần nhìn mà không nhịn được muốn sờ. Thôi vậy, Tô Thần không muốn bị đánh, hắn lo sau khi sờ ngực Nhược Thủy, nàng sẽ tức giận ấn hắn xuống đất mà chà đạp. Tô Thần liếc Nhược Thủy một cái rồi đứng dậy rời đi. Nhược Thủy tấn cấp cần một khoảng thời gian, hắn lo mình sẽ không nhịn được mà sờ thân thể lồi lõm của nàng. Mỹ nữ ở trị liệu điện cũng không ít, định đi dạo quanh trị liệu điện một chút. Ma tộc sắp xâm lược trấn Nam Quan, các cường giả của Nam Điện còn lại gần đây sẽ đến chi viện. Lúc này, Long Hạo Thần và mấy người cũng đã đến trấn Nam Quan. Sau khi nhiệm vụ điều tra động huyệt bi thương thất bại, liên minh lại phái họ đến trấn Nam Quan. Mộng Nguyễn Thiên Đường một thời gian nữa sẽ mở ra, lục đại điện đều có một suất. Người được chọn của kỵ sĩ điện là Long Hạo Thần, vì vậy hắn mới dẫn đội của mình đến trấn Nam Quan. Chỉ là, vừa mới đến trấn Nam Quan đã giới nghiêm, tin tức ma tộc sắp xâm lược đã truyền khắp trấn Nam Quan, người dân bình thường đều đã đi trốn. Trên đường phố vắng tanh, các cửa hàng cũng đã đóng cửa, ngoài quân đội tuần tra và chức nghiệp giả của lục đại điện ra, không có ai xuất hiện trên đường phố. Tư Mã Tiên hưng phấn hét lên, trấn Nam Quan sắp bị ma tộc xâm lược, lần này ta lại có thể giết ma tộc rồi. Trần Anh Nhi hỏi, kỳ lạ. Ma tộc mới xâm lược khu ma quan không lâu, sao lần này lại xâm lược trấn Nam Quan? Vương Nguyên Nguyên hoạt động cánh tay, lạnh lùng nói, ma tộc dám xâm lược trấn Nam Quan, nhân loại chúng ta sẽ khiến chúng có đi mà không có về. Lâm Hâm hỏi Long Hạo Thần, đoàn trưởng, anh đang nghĩ gì vậy? Hàn Vũ vỗ vai Lâm Hâm. Lâm Hâm hỏi thừa rồi. Hắn biết Long Hạo Thần đang nghĩ gì, Trần Anh Nhi và mấy người kia cũng biết. Từ khi Thánh Thải Nhi rời đội, Long Hạo Thần luôn mất hồn mất vía, mọi người đều biết hắn đang nghĩ về Thánh Thải Nhi. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Thánh Thải Nhi và Tô Thần là người yêu, sau này sẽ là vợ chồng. Long Hạo Thần thích Thánh Thải Nhi cũng không có kết quả, Thánh Thải Nhi cũng sẽ không thích Long Hạo Thần. Không có gì, chúng ta đến trị liệu điện báo cáo đi. Long Hạo Thần lắc đầu, nhìn xung quanh chuẩn bị đến trị liệu điện báo cáo. Liệp ma đoàn đến trấn Nam Quan phải báo cáo, cũng phải nghe theo sự sắp xếp để đối kháng với cuộc xâm lược của ma tộc. Được, các thành viên khác không phản đối, phải đến liên minh báo cáo trước. Hơn nữa, trấn Nam Quan sắp bị ma tộc xâm lược. Liên minh cũng sẽ giao nhiệm vụ cho Liệp Ma Đoàn. Một lúc sau, mấy người tiến vào trị liệu điện. Tư Mã Tiên là người của trị liệu điện, dẫn Long Hạo Thần và mấy người đi thẳng đến đại điện nghị sự. Đứng lại, ai đó? Đại điện nghị sự không được tự ý vào. Hộ vệ canh gác đại điện phát hiện Long Hạo Thần và mấy người, một đội hộ vệ chặn họ lại. Tư Mã Tiên mở miệng nói, ta là Tư Mã Tiên, ta đưa đội của mình đến gặp điện chủ. Đội trưởng hộ vệ lạnh giọng nói, không có lệnh triệu kiến của điện chủ, bất kỳ ai cũng không được vào đại điện. Có quy củ này sao? Ta vào đại điện chưa bao giờ bị chặn lại. Tư Mã Tiên ngơ ngác. Hắn mới rời trị liệu điện chưa đầy một năm, trị liệu điện lại có thêm quy củ này. Long Hạo Thần mở miệng nói, các hạ, phiền thông báo cho điện chủ, tương cấp Liệp Ma Đoàn đến báo cáo. Điện chủ không có ở đây, buổi chiều các vị quay lại đi. Lâm Hâm hỏi, tổng trưởng đâu? Tổng trưởng của trấn Nam Quan cũng không có ở đây sao? Ma tộc xâm lược trấn Nam Quan, tổng trưởng đang triệu tập các cường giả của các điện ở trấn Nam Quan. Long Hạo Thần và mấy người bất đắc dĩ, điện chủ không có ở đây. Tổng trưởng đang triệu tập các cường giả của các điện. Lần này không thể gặp điện chủ hoặc tổng trưởng, chỉ có thể đợi đến chiều mới tiến hành báo cáo. Lâm Hâm xoa cằm hỏi, Tư Mã Tiên, ta nghe nói Nhược Thủy điện chủ của trị liệu điện rất coi trọng ngươi, không có cách nào thông báo cho bà ấy sao? Tư Mã Tiên xoa xoa cái đầu chọc, Nhược Thủy điện chủ rất coi trọng hắn, ở trị liệu điện hắn cũng được bà ấy chiếu cố. Chỉ là, Tư Mã Tiên trước đây có thể trực tiếp gặp Nhược Thủy điện chủ. Hộ vệ bên ngoài trị liệu điện bây giờ lại chặn họ lại, Tư Mã Tiên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hả, mau nhìn kìa, người đi bên trái không phải là Tô Thần sao? Trần Anh Nhi đột nhiên thấy một người đi tới, càng nhìn càng thấy giống Tô Thần. Tô Thần sao lại ở trị liệu điện? Các hộ vệ ở khắp nơi đều hành lễ với Tô Thần. Trần Anh Nhi miệng nhỏ gợi cảm há hốc không khép lại được. Vương Nguyên Nguyên kinh ngạc nói, đúng là Tô Thần, sao hắn lại ở trị liệu điện? Lâm Hâm tức giận nói, còn phải hỏi sao? Tô Thần đã đầu hàng ma tộc sắp xâm lược Trấn Nam Quan, ta đoán hắn đã trà trộn vào trị liệu điện. Trần Anh Nhi không vui nói, Lâm Hâm, Tô Thần đã cứu ta ở động huyệt bi thương đấy. Tư Mã Tiên xoa đầu chọc hỏi, ta có nên báo cho điện chủ không? Hàn Vũ bình tĩnh nhìn về phía Tô Thần, cảm thấy không đúng, Tô Thần không hề che giấu việc đầu hàng ma tộc, hắn cũng không giết người diệt khẩu ở động huyệt bi thương, còn để ma tộc giúp đỡ vây giết ác ma tộc. Hàn Vũ không hiểu, trong lòng có một suy đoán, Hàn Vũ đoán Tô Thần không hề đầu hàng ma tộc, Thánh Thải Nhi biết sự thật nên mới rời đi cùng hắn. Long Hạo Thần xua tay nói, Tô Thần đi rồi, mọi người tạm thời đừng nói nữa. Những người khác không còn bàn tán nữa, tất cả đều nhìn về phía Tô Thần đang đi tới, lúc này, Tô Thần cũng cạn lời. Hắn chỉ đi dạo quanh trị liệu điện, không ngờ lại gặp đám người Long Hạo Thần. Sao đám người này lại đến sớm như vậy? Trong cốt truyện, sau khi Trấn Nam Quan bị ma tộc xâm lược, các liệt ma đoàn mới đến chi viện. Trấn Nam Quan hiện tại chưa bị ma tộc xâm lược, sao đám người này lại đến rồi? Lẽ nào sau chuyện ở động huyệt bi thương, Tô Thần đã phá hỏng một số tình tiết, nên Long Hạo Thần mới đến Trấn Nam Quan sớm hơn? Tham kiến thánh tử, hộ vệ canh gác đại điện thấy Tô Thần đi tới, tất cả đều quỳ xuống hành lễ. Trần Anh Nhi ngơ ngác hỏi, chuyện gì vậy? Tô Thần là thánh tử của trị liệu điện, Long Hạo Thần và những người khác cũng ngơ ngác. Thánh tử, Tô Thần là thánh tử của điện trị liệu, đùa hơi quá rồi thì phải. Tô Thần đã đích thân thừa nhận mình đầu quân cho ma tộc, sao có thể là thánh tử của điện trị liệu được? Chỉ là, đám hộ vệ canh giữ đại điện đều quỳ xuống hành lễ với Tô Thần. Long Hạo Thần và mấy người kia không chỉ tận mắt trông thấy, mà còn tận tai nghe họ gọi Tô Thần là thánh tử. Tô Thần thật sự là thánh tử của điện trị liệu ư? Mấy người Long Hạo Thần đều hoang mang. Lâm Hâm vội vàng hỏi, Tư Mã Tiên, cậu là thiên tài của điện trị liệu, Tô Thần có phải là thánh tử của điện trị liệu không? Tư Mã Tiên lắc đầu đáp, tôi không biết, điện trị liệu chưa bao giờ có thánh tử, tôi cũng chưa từng nghe nói điện trị liệu có thánh tử. Những người khác đều nhìn về phía Tô Thần, còn hắn thì đang mỉm cười đứng xem ở bên cạnh. Trần Anh Nhi tò mò hỏi, Tô Thần, anh là thánh tử của điện trị liệu thật à? Hình như là vậy. Tô Thần cũng đành chịu thua trước hành động tự ý của Nhược Thủy. Nhược Thủy không chỉ công bố hắn là đệ tử của nàng, mà còn công bố hắn là thánh tử của điện trị liệu. Ban đầu Tô Thần hoàn toàn không biết gì về những chuyện này, mãi đến khi Nhược Thủy công bố xong mới nói cho hắn biết. Sở dĩ Tô Thần ôm và hôn Nhược Thủy là để trả thù nàng cái tội tiền trảm hậu tấu. Trần Anh Nhi mỉm cười nói, vậy là anh không đầu quân cho ma tộc rồi. Trần Anh Nhi, cô đến Trấn Nam Quan làm gì? Tô Thần có ấn tượng khá tốt về cô nàng Trần Anh Nhi ngây thơ này. Dù là một triệu hoán sư thường xuyên triệu hồi sai, nhưng sinh linh chi môn của Trần Anh Nhi cũng không tệ. Sau khi vào Mộng Huyễn Thiên Đường, Tô Thần sẽ tìm cho Trần Anh Nhi một linh lô phù hợp. Tiểu tinh linh thần cách nữ thần tự nhiên có thể hợp thành linh lô, nếu Trần Anh Nhi vào được Mộng Huyễn Thiên Đường, Tô Thần sẽ để nó hợp thành linh lô cho cô. Trần Anh Nhi đáp, ma tộc sắp xâm lược Trấn Nam Quan, tôi đến đây để chi viện. Ra là vậy, Tô Thần liếc nhìn Long Hạo Thần, sắc mặt Long Hạo Thần lúc trước không đúng lắm, hắn đoán Long Hạo Thần đến đây không chỉ để chi viện cho Trấn Nam Quan. Là vì Mộng Huyễn Thiên Đường sao? Hết chương 3411, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.